Khương Đan Hồng khỏe miệng hơi câu, ta phía trước liền tưởng cùng các ngươi nói tiểu gia sự tình, tiểu gia kỳ thật không phải Đặng Hồng thân sinh nữ nhi, Đặng Hồng hắn không kết quá hôn. Đồng Tuyết Lục mấy người ngơ ngẩn, đây là có chuyện gì? Đặng Hồng khi còn nhỏ hắn cha mẹ thân mình không tốt, là hắn đại bá một nhà đưa tiền lại xuất lực, giúp rất nhiều vội, sau lại hắn cha mẹ sau khi qua đời, hắn đại bá vẫn luôn dưỡng hắn. Chỉ là người tốt không hảo báo, hắn đường ca là giếng khoan công nhân, có thứ ra ngoài ý muốn bị chôn ở giếng phía dưới, hắn đại bá cùng đại bá mẫu biết được tin tức, hai vị lao nhân đương trưởng trúng gió không lâu liền qua đời, tiểu gia thân sinh mụ mụ xong xuôi tang sự sau nhanh chóng tái giá, căn bản không cần không đến một tuổi nữ nhi. Đặng Hồng không đành lòng Đặng gia không cha không mẹ, liền đem kia hải tử nhận nuôi lên, nhận nàng ở chính mình danh nghĩa, hơn nữa hắn cũng biết ta quá khứ, hắn nói hắn không thèm để ý. Nói xong Khương Đan Hồng trên mặt hiện lên một mặt đỏ ửng, đáy mắt tràn ngập nhu tình. Đồng Tuyết Lục xem nàng cái dạng này liền biết nàng cùng Đặng Hồng hai người cảm tình thực hảo, nguyên lai là cái dạng này, xem ra Đặng Giám Đốc là cái có thể dựa vào nam nhân. Phương Tĩnh Viện cùng Tiêu Uẩn Thi hai người cũng đồng thời gật đầu. Khương Đan Hồng quá vãng các nàng đều biết, thật sự quá khổ quá khó khăn, hiện giờ có thể gặp được Đặng Hồng như vậy có tình có nghĩa nam nhân, cũng coi như là khổ tận cam lai. Khương Đan Hồng cười gật đầu, hắn là thứ tốt, ta nói với hắn quá ta về sau sẽ không sinh hài tử, hắn cũng đồng ý. Lời này vừa ra, đại gia đối Đặng Hồng ấn tượng càng tốt. Đồng Tuyết Lục nói, đầu năm nay nam nhân ai không nghĩ muốn đứa con trai. Đặng Giám Đốc ở Đặng gia không phải hắn thân sinh nữ nhi dưới tình huống vẫn như cũ đồng ý không sinh hài tử, thật là khó được. Tiêu Uẩn Thi gật đầu, đích xác như thế, Đan Hồng tỷ thật vì ngươi cao hứng, có thể gặp được tốt như vậy nam nhân. Khương Đan Hồng đỏ mặt cười nói, các ngươi cũng không cần hâm mộ ta, Ôn đồng chí cùng Phác đồng chí đều là đáng tin cậy nam nhân, đối với các ngươi như châu tựa bảo. Phác Kiến Nghĩa miệng tuy rằng có chút thiếu, nhưng hắn điều chỉnh tiêu điểm Uẩn Thi là thật sự hảo. Hai người đã gặp qua hai bên cha mẹ đối bọn họ cũng đều thực vừa lòng. Đồng Tuyết Lục cùng Ôn Như Quy liền càng không cần phải nói. Ôn Như Quy lúc trước cùng Đồng Tuyết Lục còn không phải đối tượng khi, vì làm nàng có phòng ở thuê trụ, chính mình lấy tiền mua 5.000 đa nguyên phòng ở. Hiện giờ càng là vì Đồng Tuyết Lục đến kinh đại đi coi như khách giáo thụ, làm khách giáo thụ tuy rằng mỗi tháng chỉ cần làm 1-2 lần diễn thuyết, nhưng gia tăng rồi rất nhiều lượng công việc. Hơn nữa mỗi lần qua lại chính là 7-8 cái giờ. Nếu không phải thiệt tình thích một người, ai cũng không có khả năng làm được này phân thượng. Phương Tĩnh Viện nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, đột nhiên ý thức được một việc, trong phòng này cũng chỉ có nàng không có đối tượng. Nàng trong đầu đột nhiên hiện lên Tiêu Thừa Bình bộ dáng, tim đập nhanh chóng nhảy lên hai hạ. Từ Khương Đan Hồng trong nhà sau khi trở về, nàng đã kiên định ý niệm, nàng cảm thấy có lẽ có thể cấp Tiêu Thừa Bình một cái cơ hội. Liên như vậy nghĩ trở lại Tổng hậu Đại viện. Phương Tĩnh Viện là cái tính nôn nóng, trong lòng có cái này ý tưởng, lập tức liền tưởng đem quan hệ cấp xác định xuống dưới. Vì thế nàng chạy tới Tiêu gia tìm Tiêu Thừa Bình, lại bị báo cho hắn lúc này đang ở thao luyện tràng huấn luyện. Nàng lại vội vàng đuổi tới thao luyện tràng, quả nhiên nhìn thấy Tiêu Thừa Bình ở đánh bao cát. Tiêu Thừa Bình trần trụi nửa người trên người cùng cánh tay cơ bắp lộ ra tới, nhìn qua khổng võ hữu lực. Nếu là đặt ở phía trước, Phương Tĩnh Viện khẳng định sẽ cảm thấy hắn không biết xấu hổ, nhưng lúc này tâm thái một thay đổi, nàng cư nhiên cảm thấy như vậy Tiêu Thừa Bình tràn ngập mị lực, hơn nữa cho người ta rất lớn cảm giác an toàn. Nàng cắn môi, mặt đỏ tim đập chiều hắn đi qua đi. Chỉ là thao luyện chàng không phải ai đều có thể đi vào, bất quá ở hắn đánh bao cắt bên cạnh vừa lúc cách một mặt tường thấp. Phương Tĩnh Viện đi vào tường thấp bên này, đang muốn nhón mũi chân nói với hắn lời nói. Ai ngờ chân phải đột nhiên rút gân lên. Nàng dưới chân vừa trượt dẫm tới rồi bên cạnh bùn đất đi lên, mãn chân nước bùn, ghê tởm đến nàng nhíu mày, càng khó chịu chính là chân rút gân rất đau. Đúng lúc này, Tiêu Thừa Bình phát hiện nàng tránh ở tường thấp mặt sau lén lút rình coi chính mình. Hắn tức khắc càng dùng sức quyền đánh bao cát, tận tình bày ra chính mình nhất nam nhân một mặt. Hắn như vậy có nam nhân vị, Phương Tĩnh Viện khẳng định bị hắn mê đến đỏ mặt tim đập đi. Hắn trộm xem qua đi. Quả nhiên nhìn đến Phương Tĩnh Viện mặt đỏ hồng, vì thế càng dùng sức tay đấm chân đá lên. Nay liên tính, hắn còn đá nổi lên bên cạnh dâu tằm thụ. Dâu tằm trên cây chuế đầy dâu tằm trái cây, bị như vậy một đá trái cây sôi nổi rơi xuống chi đầu. Phương Tĩnh Viện rút gân đau đến nàng ngũ quan vặn mẹo, nhưng lại không dám hô lên tới, bởi vì thật sự quá mất mặt. Nhưng không đợi nàng rút gân hảo lên, trên đầu liền hạ dâu tằm vũ, trái cây nện ở nàng trên đầu, tức khắc một đầu vẻ mặt nước sốt. Phương Tĩnh Viện tức giận đến mặt đỏ bừng, nàng vừa rồi thật là có bệnh mới có thể cảm thấy Tiêu Thừa Bình là cái không tồi đối tượng. Tiêu Thừa Bình không biết chính mình bỏ lỡ một lần chuyển chính thức cơ hội, tiếp tục dùng sức đánh dâu tằm thụ. Khổng võ hữu lực nam nhân, vận khí tổng sẽ không quá kém. Đảo mắt 2 năm sau. Chương 129-129 ly trà xanh. Thời gian bay nhanh, mấy năm nay hơn dặm đã xảy ra rất nhiều chuyện. Từ quốc gia góc độ tới nói, 1978 năm là bắt đầu cải cách bung ra chi năm, cũng là bắt đầu gia đình liên hợp nhận thầu trách nhiệm chế chi năm. 1979 năm quốc gia cùng nước Mỹ khôi phục quan hệ ngoại giao, cũng là này năm Trung ngoại hùn vốn kinh doanh xí nghiệp Pháp bắt đầu thực hành, ngoại quốc xí nghiệp cùng công ty bắt đầu tiến vào Hoa Hạ. 1980 năm, Thâm Thị Kinh tế đặc khu chính thức thành lập. Từ Đồng Tuyết Lục sinh hoạt tới giảng, nàng đại nhất thời nhảy lớp một năm, hiện giờ còn có nửa cái học kỳ sắp tốt nghiệp. Tuy rằng nhảy lớp, nhưng nàng vẫn như cũ lưu tại nguyên lai trong ký túc xá. Ký túc xá đoàn người cũng có không ít biến hóa. Đầu tiên là Thôi Nhu Nhu ly hôn, nàng lao công ở quê quán vào đại học, hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, năm trước hai người quyết định ly hôn. Tạ Hiểu Hiến ở nhà người giới thiệu hạ, cùng một cái đồng hương sinh viên xác nhận đối tượng quan hệ, Lâm Lan Quyên là trong ký túc xá duy nhất không có yêu đương người, nhưng nàng ở Đồng Tuyết Lục ảnh hưởng hạ không có trước kia như vậy tự thi, hiện giờ vẫn là trường học văn học xã nòng cốt. Thường xuyên ở các đại báo chí phát biểu chính mình tác phẩm. Tường Bạch Hủy tắc cùng năm đó đưa nàng Anna Tạp Liệt Nina sách vở nam sinh Lương Thiên Giật chỗ đối tượng, nơi này không thể không nhiều lời một câu, Lương Thiên Giật là cái ở vật lý phương diện có cực cao thiên phú cao tài sinh. Hắn ở đại nhị thời điểm cũng nhảy lớp, thành tích hàng năm chiếm cứ hệ đệ nhất danh, hắn một lần tưởng bái Ôn Như Quy vi sư, Ôn Như Quy cự tuyệt, nhưng bởi vì tích tài nguyên nhân thường xuyên sẽ lén chỉ đạo hắn. Cũng bởi vì tầng này quan hệ, Đồng Tuyết Lục cùng Tưởng Bạch Hủy quan hệ tốt nhất. Lúc này hai người bọn nàng đang ở trường học bên ngoài tiểu tiệm cơm cùng nhau ăn cơm. Từ năm trước 6 tháng cuối năm bắt đầu, trên đường cái xuất hiện không ít làm buôn bán sạp, bất quá dám khai cửa hàng làm buôn bán người vẫn là rất ít. Ngươi cùng Lương đồng học chi gian thế nào? Ngươi vẫn là không để ý tới hắn. Đồng Tuyết Lục gắp một khối thịt gà bỏ vào trong miệng hỏi. Tường Bạch Hủy cầm chiếc đũa ở trong chén gạo thượng chọc tới chọc đi, hắn đều phải xuất ngoại, chúng ta hai người phân cách dị quốc muốn như thế nào tiếp tục. Lương Thiên Giật bởi vì thành tích ưu tú, trường học tính toán chờ hắn một tốt nghiệp liền để cử hắn xuất ngoại lưu học, Tường Bạch Hủy không thèm để ý Lương Thiên Giật gia đình khó khăn, nhưng tưởng tượng đến hai người muốn dị quốc chia lìa đã nhiều năm, nàng trong lòng một chút tin tưởng đều không có. Bởi vậy gần nhất nàng đơn phương cùng Lương Thiên Giật dùng mình. Lương Thiên Giật mỗi ngày chạy đến ký túc xá đi xuống chờ nàng, gió mặc gió, mưa mặc mưa, thập phần có kiên nhẫn. Đồng Tuyết Lục nhìn nàng một cái, vì cái gì không thể tiếp tục. Nếu các ngươi thiệt tình thích lẫn nhau, tổng có thể nghĩ đến biện pháp ở bên nhau. Tường Bạch Hủy đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt to tràn ngập chờ đợi. Hảo Tuyết Lục, ngươi có phải hay không nghĩ tới hảo biện pháp, ngươi mau nói cho ta biết. Đồng Tuyết Lục buông chiếc đũa, dùng khăn giấy xoa xoa miệng nói. Cũng không tính biện pháp, nếu các ngươi xác định lẫn nhau, các ngươi có thể ở Lương đồng học xuất ngoại phía trước kết hôn, theo sau ngươi thông qua xin, xem có thể hay không xin đi hắn lưu học quốc gia lúc trước cấp phiên dịch viên hoặc là thực tập quan ngoại giao. Lương Thiên Giật ở vật lý thập phần có thiên phú, quốc gia hiện giờ nhu cầu cấp bách phương diện này nhân tài, vì bồi dưỡng phương diện này nhân tài, quốc gia đã hứa hẹn sẽ nhận thầu Lương Thiên Giật xuất ngoại phí dụ. Lương Thiên Giật hiện giờ vì cảm tình mỗi ngày phiền não. Nếu trường học lao sư đã biết, khẳng định sẽ nghĩ cách vì hắn bài ưu giải nạn. Tường Bạch Hủy thành tích cũng coi như ưu tú, lại là học sinh hội ưu tú nòng cốt, năm nay mới vừa xin đảng viên. Nếu bọn họ hai người kết hôn, tương lai Tường Bạch Hủy tưởng xin đi cùng quốc gia công tác, có rất lớn tỷ lệ sẽ thành công. Tường Bạch Hủy đầu tiên là mắt sáng rực lên một chút, ngay sau đó lại cắn cánh môi, bởi vì nguyên nhân này mà kết hôn, cảm giác quái quái. Đồng Tuyết Lục nhún nhún vai. Phương pháp ta đã nói cho ngươi, chuyện khác chính ngươi suy xét làm quyết định, bất quá liền tính muốn kết hôn, ngươi cũng đến thông qua hai bên cha mẹ đồng ý. Tường Bạch Hủy suy nghĩ trong chốc lát, bụng mặt nói, vẫn là nhất hâm mộ ngươi, Ôn giáo thụ đối với ngươi như vậy dụng tâm, các ngươi lại xác định lẫn nhau. Nhắc tới Ôn Như Quy, Đồng Tuyết Lục khỏe miệng dương lên, Lương đồng học đối với ngươi cũng thực hảo, thả hành thả quý trọng. Tường Bạch hủy bĩu môi, hắn nơi nào có như vậy hảo. Hắn chính là cái con mọt sách. Khẩu thị tâm phi. Hai người cơm nước xong hồi ký túc xá, xa xa liền nhìn đến Lương Thiên Giật đỉnh Đại Thái Dương đứng ở ký túc xá hạ, mặt phơi đến đỏ bừng, lại đứng vẫn không núp ních. Đồng Tuyết Lục chiều Tưởng Bạch Hủy nhìn thoáng qua, nhà ngươi con mọt sách lại ở dưới lầu chờ ngươi, cái nào nam sinh có như vậy kiên nhẫn. Tưởng Bạch Hủy giận nàng liếc mắt một cái, nhà ngươi ôn giáo thụ chẳng lẽ không như vậy kiên nhẫn. Đồng Tuyết Lục câu môi, cho nên ta thực quý trọng ta cùng hắn cảm tình, ngươi nếu là lại không quý trọng, quay đầu lại cũng đừng hối hận. Lương Thiên Giật gia đình tình huống tuy rằng khó khăn, nhưng hắn cá nhân thập phần ưu tú, lại sớm xác định sẽ bị đề cử xuất ngoại lưu học, có thể nói tiền đồ vô lượng, như vậy nam sinh có bó lớn nữ sinh ở bên cạnh như hổ rình mồi. Tường Bạch Hủy cũng không phải biệt nữ người, ta đã biết, cảm ơn ngươi cùng ta nói này đó, ta hiện tại liền cùng hắn tán gẫu một chút. Đồng Tuyết Lục gật đầu, này liền đúng rồi, nên nói rõ ràng, luôn là dùng mình giải quyết không được vấn đề. Nàng không thích dùng mình ở nàng xem ra thuộc về bạo lực một loại. Bất quá nàng cùng Ôn Như Quy hai người ở bên nhau mau 3 năm, chưa từng có hồng quá mặt, càng miễn bản dùng mình. Lương Thiên Giật nhìn đến Tưởng Bạch Hủy, không biết là thẹn thùng vẫn là kích động, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, Hủy Hủy, ngươi đã trở lại. Ngay sau đó nhìn về phía Đồng Tuyết Lục, Đồng đồng học ngươi hảo. Đồng Tuyết Lục trêu đùa, Lương đồng học ngươi hảo, như vậy nhiệt thiên ngươi còn đứng ở Thái Dương phía dưới. Chúng ta nếu là chậm một chút nữa còn trở về, ngươi nhưng không được phơi thành đi khỉ. Lương Thiên Giật nghe vậy mặt càng thêm đỏ. Từ thích vật lý cùng ái mặt đỏ này hai điểm tới nói, Lương Thiên Giật cùng Ôn Như Quy thập phần giống nhau, trách không được hai người quan hệ cũng vừa là thầy vừa là bạn, chỗ đến phi thường hảo. Phụt! Tường Bạch Hủy xem hắn hồng toàn bộ mặt, nhịn không được bật cười. Các ngươi liêu đi, ta trước lên rồi. Nói xong nàng trực tiếp đi rồi. Nàng mới không đợi thảo người ngại bóng đèn. Tới rồi cuối tuần, Đồng Tuyết Lục không có trực tiếp về nhà, mà là đi chính mình mua cửa hàng thị sát trang hoàng tình huống. Nàng phải làm nhóm đầu tiên ăn con cua người, quốc gia chính sách hiện giờ càng ngày càng trong sáng, kế tiếp sẽ có càng ngày càng nhiều người xuống biển làm buôn bán. Bởi vậy ở năm trước nàng liền dùng chính mình tiền riêng, lại cùng ra ra mượn tiền, sau lại Ôn Như Quy biết sau đem chính mình tiền lương cùng tiền tiết kiệm toàn bộ giao cho nàng. Nàng dùng này đó tiền mua một nhà cửa hàng cùng một đống 3 tầng lâu phòng ở. Cửa hàng vừa lúc ở kinh đại mặt sau, này phố về sau sẽ phát triển trở thành vì nổi danh phố ăn vặt, nàng cửa hàng liền ở vị trí tốt nhất. Nếu không phải nàng tiền không đủ, nàng thật muốn một ngụm hạ mua 10 gian 8 gian cửa hàng, về sau phóng cho thuê đương thu thuê bà là có thể kiếm được đầy buồn đầy chén. Bất quá không nóng nảy, nàng tính toán ở chỗ này trước khai một nhà tiệm lẩu, cái lẩu không cần cái gì kỹ thuật. Quay đầu lại chiêu mấy cái đáng tin cậy người giúp nàng quản là được. Nàng chủ yếu tinh lực sẽ đặt ở tiểu lầu bên kia. Kinh đại bên này cửa hàng đã trang hoàng đến không sai biệt lắm, lại quá 2 ngày là có thể hoàn thành. Đồng Tuyết Lục tuần tra vừa lật, đem không hài lòng địa phương chỉ ra tới. Theo sau nàng lại đi tiểu lầu bên kia. Tiểu lầu sửa chữa công trình lượng khá lớn, hơn nữa nàng muốn biến thành xa hoa tiểu lầu, hơn nữa nàng nói ra trang hoàng phong cách. Hỗ trợ kiến trúc cùng trang hoàng sư phó chưa từng nghe thấy, cho nên làm lên tốc độ không mau. Cũng may nàng cấp thù lao thực khả quan, trang hoàng sư phó bởi vậy mới vui giúp nàng làm. Tư tiểu lầu một hồi về đến nhà, bánh trung thu liền mang theo nó nữ nhi đậu nha, còn có gà mái giả tiểu lục chào đón. Bánh trung thu hiện giờ đã trưởng thành một cái đại cẩu, nhìn mạnh mẽ oai phong, ngày thường không có người nắm cũng không dám tùy ý phóng nó đi ra ngoài, liền sợ nó sẽ dọa đến người qua đường. Đậu nha tuy rằng là bánh trung thu nữ nhi, nhưng nó nhìn qua tinh tế nhỏ xinh nhiều, hẳn là di truyền nó mẫu thân gen, hơn nữa đậu nha sinh thật sự mạ mỹ. Đậu nha tuy rằng là dưỡng ở ngụy gia, nhưng tiêu gia thức ăn tương đối hảo, cho nên nó thường xuyên sẽ chính mình lại đây thoán môn. Đến nỗi tiểu lục, năm nay đã 5 tuổi nhiều, một con gà ở không sinh bệnh dưới tình huống có thể sống mười mấy năm, cho nên tiểu lục hiện giờ vẫn là trắng niên. Ngay từ đầu dưỡng tiểu lục là vì làm nó đẻ trứng, sau lại dưỡng dưỡng có cảm tình, cũng liền luyến tiếc sát nó. Tiểu lục cũng là thành tinh, ngày thường trừ bỏ đẻ trứng, còn có thể hỗ trợ giữ nhà hộ viện, cùng bánh trung thu một cẩu một gà cũng biến thành bằng hữu. Đồng Tuyết Lục mồ hôi ướt đẫm đi đến vòi nước hạ, mở ra vòi nước giặt sạch một phen mặt, mát lạnh thủy nhào vào trên mặt, làm trên mặt độ ấm giáng xuống. Nàng sảng đến thở ra một hơi, quay đầu lại đang muốn cấp bánh trung thu cùng đậu nha hai cha con tắm rửa, liền thấy Tông Thúc xuất hiện ở cửa nhỏ. Tư lệnh, là Tuyết Lục đã trở lại. Nói xong hắn lại quay đầu lại nhìn Đồng Tuyết Lục, ta liền nói bánh trung thu cùng đậu nha, còn có Tiểu Lục cũng trước đều, khẳng định là người trong nhà đã trở lại. Đồng Tuyết Lục cười nói, đúng vậy, hôm nay cuối tuần ta liền trở về, bất quá Tông Thúc cùng Ôn Gia Gia hôm nay như thế nào không đi công viên rèn luyện thân thể. Trước 2 năm nàng lo lắng Ôn lão gia tử có lão nhân si ngốc chứng dấu hiệu, vì thế cho hắn làm một loạt cường thân kiện thể kế hoạch. Ngay từ đầu Ôn lão gia tử còn có chút không nghĩ động, sau lại phát giác lạc thú, không cần nàng nhìn chằm chằm mỗi ngày đều sẽ cùng Tông Thúc đi công viên rèn luyện thân thể. Mấy năm nay chính sách hảo, buổi sáng cùng trạng vạng công viên sẽ có rất nhiều người già qua đi rèn luyện thân thể, cùng bạn cùng lứa tuổi trò chuyện tâm sự thiên, đối Ôn lão gia tử thân thể rất có trợ giúp. Ít nhất mấy năm nay thân thể hắn tình huống cũng không có chuyển biến xấu, ký ức tương đối trước 2 năm còn ngược lại càng tốt. Tông Thúc mày túc một chút nói, ngươi nếu là không có việc gì nói lại đây một chút, tư lệnh có một số việc muốn cùng ngươi nói. Đồng Tuyết Lục xem Tông Thúc biểu tình, trong lòng lộn bột một tiếng, chạy nhanh theo sau nói, Tông Thúc, nên không phải là Ôn Gia Gia thân thể có cái gì không hảo đi. Tông Thúc ngẩn ra một chút, vội vàng xua tay, không có không có. Tư lệnh là tưởng cùng ngươi nói trình ra cùng xử ra sự tình. Nguyên lai là căng chết gia tộc. Đồng Tuyết Lục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ Sử Tuấn Dân bị bắn chết sau, Sử gia sẽ không bao giờ nữa như trước kia. Sử Nhị Ca cùng Sử Tuấn Quân mấy năm nay tới cái gì cũng chưa làm. Mỗi ngày liền ngồi ở nhà chờ Trình Tú Vân cùng Sử Tu Năng hai phu thê đầu uy, giống cái em bé to xác trẻ đần độn. Trình Tú Vân đặc biệt thập phần bất mãn. Dưỡng bọn họ hai phụ tử liền tính, còn phải làm lão mụ tử hầu hạ bọn họ, nghe truyền quay lại tới tin tức nói, bọn họ hai nhà người 3 ngày 1 tiểu xảo, 5 ngày 1 đại xảo, quan hệ thập phần kém. Đến nỗi căng chết hai cái gia tộc sớm không phải liên minh, bởi vậy liền tính bọn họ trong lòng có hận, hiện giờ cũng thịt không dậy nổi cái gì bằng nước. Nhưng xem Tông Thúc biểu tình như vậy nghiêm túc, không biết Trình Tự Vân lại nháo cái gì chuyện xấu. Đi vào phòng khách. Liền thấy Ôn lão gia tử ngồi ở ghế thái sư, trên mặt viết ta thực tức giận 4 chữ. Đồng Tuyết Lục đổ một chén nước cho hắn đoan qua đi, Ôn gia gia, vì cái loại này nhân khí hư chính mình thân mình đã có thể không đáng, mau uống miếng nước đừng nóng giận. Bên ngoài như vậy nhiệt, ngươi đừng cố cho ta đổ nước, chạy nhanh cho ngươi chính mình đảo một ly. Ôn lão gia tử nhìn đến nàng trong lòng liền vui vẻ, lúc này xem nàng đem chính mình đương hải tử tới hống, nơi nào còn có thể banh mặt. Đồng Tuyết Lục cười gật đầu, cho chính mình cùng Tông Thúc từng người đổ một ly dùng hoa quế, trái bã đậu cùng cẩu kỷ làm thành trà hoa. Ôn Gia Gia, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ôn lão gia tử đem ly nước đặt ở trên bàn, hừ một tiếng nói, nữ nhân kia về kinh thị. Đồng Tuyết Lục ngẩn ra, chuyện khi nào? Ôn lão gia tử, ngày hôm qua bọn họ một nhà đã dọn về kinh thị, xem bọn họ bộ dáng là tính toán trở về kinh thị làm buôn bán. Đồng Tuyết Lục, Sử Tu Năng công tác từ rớt. Còn có hắn Nhị Đường Ca cùng Sử Tuấn Quân đâu, cũng đi theo về kinh thị sao? Ôn lão gia tử nhíu lại mày, Sử Tu Năng là bị hắn đơn vị cấp khuyên lui, nhà xưởng hiệu quả và lợi ích không tốt, nhà hắn bối cảnh nhất không tốt, tự nhiên cái thứ nhất bị khuyên lui, đến nỗi kia hai phụ tử tạm thời không có theo chân bọn họ cùng nhau lại đây, bọn họ nháo phiên. Nói là nháo phiên đã là dễ nghe lời nói. Kỳ thật là rốt cuộc vung tay đánh nhau. Sử Tu Năng bị đơn vị khuyên lui, cũng được đến một bút bồi thường, chỉ là thất nghiệp, trong nhà sở hữu gánh nặng liền dừng ở Trình Tú Vân một người trên người. Trình Tú Vân bởi vì áp lực quá lớn, công tác liên tiếp làm lỗi, cuối cùng bị đơn vị cấp xào rớt. Hai nhà người miệng ăn núi lở, Sử Tuấn Quân biết Sử Tu Năng trong tay có bồi thường kim, liền muốn cho hắn đem tiền lấy ra tới, đại gia cùng đi làm buôn bán, Trình Tú Vân tự nhiên không chịu. Sử Tuấn Quân mấy năm nay hoàn toàn phế đi, công tác không đi tìm, chuyên môn làm trộm cắp sự tình, cái gọi là làm buôn bán nói đều là lừa quỷ, hắn chỉ là tưởng lấy tiền đi đánh bạc. Vì thế cứ như vậy náo loạn lên, nghe nói Sử Tu Năng bị đánh gãy một bàn tay, Sử Tuấn Quân quá độc ác, Sử Tu Năng cuối cùng đem bồi thường kim phân một nửa cho hắn, sau đó hai nhà đường ai nấy đi. Ôn Gia Gia không cần quá lo lắng, lấy bọn họ Sử Gia cùng Trình Gia chẳng huống. Bọn họ phiên không ra cái gì bọt sóng. Đồng Tuyết Lục đối Trình Tú Vân sẽ đến kinh thị một chút cũng không ngoài ý muốn, bởi vì ở trong sách chính là nàng trở lại kinh thị sau mới đem Ôn Như Quy đẩy vào tuyệt lộ. Bất quá bởi vì nàng không phải thư trung vai chính, liền vai phụ đều không tính, bởi vậy nàng về kinh thị sau làm cái gì sinh ý, sau lại có cái gì phát triển, nàng một mực không biết. Ôn lão gia tử gật đầu, ta đảo không phải sợ bọn họ nháo, ta là lo lắng kia nữ nhân sẽ đi tìm Như Quy. Năm đó Ôn Như Quy bất quá 14 năm tuổi, nàng đều có thể hạ như vậy độc thủ, hiện giờ Sử gia cùng Trình gia đều bị đạp lên bùn đất, nàng nếu là tưởng xoay người, có khả năng nhất đi tìm Ôn Như Quy. Hắn không xác định Ôn Như Quy nếu là nhớ tới khi còn nhỏ sự tình, có thể hay không đối hắn tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng cùng kích thích. Đồng Tuyết Lục nghĩ nghĩ nói, Ôn gia gia, việc này ta cảm thấy hay là nên cùng Như Quy nói một tiếng, ít nhất làm hắn có điều phòng bị. Mấy năm nay tới nàng vẫn luôn chặt chẽ lưu ý Ôn Như Quy chẳng huống, phi thường may mắn chính là, Ôn Như Quy trong ảo tưởng tiểu đồng bọn đã thật lâu không có xuất hiện. Nếu không có Trình Tú Vân nói, nàng cảm thấy hắn về sau hẳn là đều có thể bảo trì như vậy tốt đẹp trạng thái, nhưng Trình Tú Vân giống như một cái bom hẹn giờ, không biết khi nào liền sẽ nổ mạnh. Ôn lão gia tử gật đầu, ngươi nói được có đạo lý, quay đầu lại ngươi gọi điện thoại nói với hắn một tiếng, các ngươi hai cái tuổi cũng không nhỏ, quay đầu lại chạy nhanh đem hôn cấp kết, có tiểu gia đình, liền tính nữ nhân kia trở về tìm Như Quy, cũng ảnh hưởng không được hắn. Đồng Tuyết Lục cười nói, biết rồi, chờ ta năm nay tốt nghiệp liền kết hôn. Nói đến cái này đề tài, Ôn lão gia tử liền khống chế không được hưng phấn lên. Kết hôn hảo a, quay đầu lại cho hắn sinh mấy cái tằng tôn tử, nữ, về sau hắn liền ở nhà mang tằng tôn tử, nữ. Đồng Tuyết Lục không biết Ôn lão gia tử ý tưởng, bằng không nàng chỉ sợ sẽ nhịn không được dội nước lã. Lại qua mấy năm liền phải thực hành kế hoạch hóa gia đình, đến lúc đó mặc kệ có nghị sinh đều chỉ có thể sinh một cái. Bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều sinh. Trong nhà đã trang điện thoại, Đồng Tuyết Lục trở về cách vách cấp Ôn Như Quy gọi điện thoại. Hai người tuy rằng ở bên nhau mau 3 năm, nhưng Ôn Như Quy đơn thuần như lúc ban đầu, nhận được nàng điện thoại vẫn như cũ sẽ mặt đỏ tim đập. Ngươi là ở nhà cho ta gọi điện thoại sao? Đồng Tuyết Lục làm bộ oán giận, ân, ngươi đã có một tháng không đã trở lại, ngươi chừng nào thì có thể nghỉ. Ôn Như Quy, cái này ta cũng không thể xác định. Lời nói còn chưa nói xong, liền nghe Đồng Tuyết Lục nói, Bạch Hủy gần nhất cùng Lương Thiên Giật ở dùng mình, ngươi biết vì cái gì? Vì cái gì? Bởi vì Lương Thiên Giật phải bị đề cử xuất ngoại lưu học, nàng cảm thấy hai người ở riêng hai nước đối cảm tình không tốt, chúng ta tuy rằng ở một cái thành thị, cần phải gặp mặt cũng như vậy khó, ngươi nói ta có phải hay không cũng nên cùng ngươi dùng mình. Ôn Như Quy trong lòng lột bột một tiếng, trong tay điện thoại sợ tới mức thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Tuyết Lục thực xin lỗi, ta nhất định sẽ nghĩ cách xin nghỉ trở về bồi ngươi. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng ta dùng mình. Hai người ở bên nhau chưa từng có nháo quá mâu thuẫn cùng biến yếu, nhưng chỉ là suy nghĩ một chút, khiến cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Đồng Tuyết Lục môi đỏ hơi câu, vậy ngươi hống hống ta, ngươi hống ta ta liền không cùng ngươi dùng mình. Ôn Như Quy chiều chung quanh đánh giá một chút, xác định không ai lúc này mới hạ giọng nói, Tuyết Lục, ngươi không cần cùng ta sinh khí. Ta thích nhất ngươi. Nói xong hắn mặt liền hồng thành thục tôm, ở mặt trên đánh cái trứng gà, một giây là có thể bị nóng chín. Đồng Tuyết Lục nghe vậy không cảm thấy ngọt ngào, ngược lại nhịn không được nở nụ cười. Ngươi như thế nào phiên tới phiên đi liền sẽ như vậy một câu, không được, ngươi nghĩ lại. Làm Ôn Như Quy giải quyết vật lý nan đề, hắn chưa bao giờ từng một chút nhíu mày, nhưng nghe được muốn hắn nói lời ngon tiếng ngọt, thật là làm hắn có loại muốn bắt tóc xúc động. Suy nghĩ một hồi lâu hắn mới nghẹn ra một câu nói, bảo bảo ngươi ngoan ngoãn, ca ca trở về làm ngươi. Muốn làm gì thì làm. Đồng Tuyết Lục ha ha nở nụ cười, muốn làm gì thì làm. Ca ca ngươi tốt xấu, nếu là ta muốn cho ngươi ở ta dưới thân xin tha cũng có thể sao. Tấm tắc, hai người đối thoại ân huệ đồng không nên a. Ôn Như Quy mặt đỏ đến cơ hồ lấy máu, ân, chỉ cần ngươi vui vẻ, ta nguyện ý ở ngươi dưới thân. Xin tha. Vừa dứt lời mà, hắn đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, quay người lại liền thấy Chu Diễm vẻ mặt bị sét đánh bộ dáng đứng ở hắn sau lưng. Chu Diễm, Ôn Như Quy, không khí an tĩnh vài giây, trường hợp một lần thực xấu hổ. Chu Diễm hạ giọng nói, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, ngày thường xem ngươi một bộ thành thật bộ dáng, không nghĩ tới cư nhiên như vậy cùng dã. lại còn có thực tao. Ôn Như Quy hận không thể đào cái động đem chính mình chôn lên, ngươi tìm ta có chuyện gì? Viện trưởng làm ngươi qua đi một chuyến. Ôn Như Quy lúc này mới cùng điện thoại kia đầu Đồng Tuyết Lục nói, ta có việc muốn đi vội, quay đầu lại ta lại cho ngươi gọi điện thoại. Đồng Tuyết Lục vốn dĩ tưởng đem không khí chuẩn bị cho tốt lại cùng hắn nhắc tới Trình Tú Vân sự, không nghĩ không mở miệng hắn lại vội lên. Bất quá công tác quan trọng, nàng lên tiếng liền đem điện thoại treo. Ôn Như Quy đi vào viện trưởng văn phòng. Trang viện trưởng nhìn đến hắn, lập tức lộ ra vẻ mặt tươi cười, Như Quy, ngươi biết ta tìm ngươi lại đây có chuyện gì sao? Ôn Như Quy lắc đầu, không biết. Trang viện trưởng cười nói, chúc mừng ngươi, căn cứ vào ngươi những năm gần đây ưu tú biểu hiện, căn cứ quyết định làm ngươi tiếp nhận Tiêu sở trưởng trở thành cơ học sở đệ nhị nhậm sở trưởng. Ôn Như Quy nghe vậy không lộ ra mừng rỡ như điên bộ dáng, ngược lại nhíu mày nói, kia Tiêu sở trưởng đâu? Trang viện trưởng đi tới vô vô bờ vai của hắn, cái này ngươi không cần lo lắng, Tiêu sở trưởng không phải bị sa thải, hắn cũng là thăng chức, cụ thể vị trí hiện giờ còn không có xác định xuống dưới, bất quá hắn đề cử ngươi làm đời kế tiếp sở trưởng, ngươi không thành vấn đề đi. Nghe được ân sư cũng không phải bị sa thải, Ôn Như Quy lúc này mới yên lòng, ta nghe theo tổ chức an bài. Trang viện trưởng cười nói, hảo hảo, về sau tiếp tục hảo hảo biểu hiện, tranh thủ vì quốc gia làm ra lớn hơn nữa cống hiến. Ôn Như Quy tuy rằng không ra ngoại quốc lưu quá học, nhưng hắn ở vật lý phương diện thiên phú vượt qua rất nhiều người, càng khó đến chính là hắn không câu nệ thường quy, tư duy sáng tạo mà sống nhảy, trách không được Tiêu Bác Thiệm như vậy bảo bối cái này học sinh. Liên nói lần trước làm đạn đạo toàn bộ hành trình thí nghiệm chuẩn bị hết thể đều thực đầy đủ, lại không đạt được dự định tầm bắn, là Ôn Như Quy đưa ra tân thiết tưởng, làm xóa một bộ phận nhiên liệu đẩy mạnh tề, để giảm bớt đạn đạo cất cánh trọng lượng. Tiêu Bác Thiệm nghe hắn ý kiến, sau lại thí nghiệm thành công. Căn cứ có nhân tài như vậy, là bọn họ may mắn. Từ viện trưởng văn phòng ra tới, được đến tin tức người sôi nổi cùng Ôn Như Quy chúc mừng. 28 tuổi sở trường, cái này độ cao thật là làm người theo không kịp A. Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân hai người ăn một miệng chanh, nhưng càng có rất nhiều vì hắn cảm thấy cao hứng. Ôn Như Quy hồi gọi điện thoại khi không đem tin tức này nói cho Đồng Tuyết Lục, bởi vì hắn thứ hai muốn đi kinh đại làm cuối cùng một lần diễn thuyết. Thăng vì sở trường người kế nhiệm vụ càng trọng, về sau không có thời gian đi làm diễn thuyết. Đồng Tuyết Lục nghe được hắn muốn đi trường học cũng không nhắc tới Trình Tú Vân sự, nghĩ đến lúc đó giáp mặt nói với hắn. Tới rồi thứ hai. Ôn Như Quy đi vào kinh đại sau, liền cùng hệ lãnh đạo nói chính mình thăng chức cùng với về sau không thể lại đảm nhiệm ghế khách giáo thụ sự tình. Hệ lãnh đạo sôi nổi chúc mừng hắn, đồng thời trong lòng thập phần tiếc hận. Bọn họ thập phần rõ ràng, Ôn Như Quy mấy năm nay nhiều sở dĩ không sợ vất vả lại đây làm khách tòa giáo thụ, rất lớn nguyên nhân là xem ở hắn vị hôn thê phân thượng. Về sau bọn họ muốn đi đâu tìm một cái như vậy ưu tú ghế khách giáo thụ. Đồng Tuyết Lục không đi tham gia Ôn Như Quy cuối cùng một lần diễn thuyết, gần nhất nàng có khóa muốn thượng, thứ hai nàng nghe không hiểu. Ôn Như Quy làm xong diễn thuyết sau, cũng cùng học sinh làm cuối cùng từ biệt. Bọn học sinh thập phần không tha, có chút còn nhịn không được khóc. Đại gia vây quanh ở hắn bên người hỏi thật nhiều vấn đề, thẳng đến nửa cái giờ sau đại gia có mặt khác chương trình học mới tan đi. Ôn Như Quy thu thập đồ vật đang chuẩn bị chạy lấy người, đúng lúc này, một cái yểu điệu thân ảnh chiều hắn đi tới. Thanh âm nũng nịu nói, Ôn giáo thụ, ngươi về sau thật sự không tới cho chúng ta làm diễn thuyết sao? Ôn Như Quy ngẩng đầu, đối thượng một chương xinh đẹp tuổi trẻ mặt. Chương 130-130 ly trà xanh. Ôn Như Quy ánh mắt đảo qua đối phương mắt trái Hạ Lệ Trí, thần sắc nhàn nhạt nói, đúng vậy. Vừa rồi nên nói hắn đều nói, hắn không cảm thấy còn có cái gì yêu cầu lại giải thích. Ta còn không có thi đậu đại học liền nghe nói qua Ôn giáo thụ bác học đa tài. Nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn, vì có thể thượng Ôn giáo thụ khóa, ta cố ý lựa chọn vật lý chuyên nghiệp, không nghĩ tới Ôn giáo thụ nhanh như vậy muốn đi, ta hảo khổ sở a. Tiền Dung Dung một bên nói một bên chiều hắn tới gần qua đi, không biết có phải hay không cố ý, nàng mặt nghiêng đối với Ôn Như Quy, vừa lúc lộ ra kia viên màu đen lệ trí. Ôn Như Quy nói, bác học đa tài, nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn lão sư cùng giáo thụ rất nhiều, ta không tới. Trường học cũng sẽ mời những người khác lại đây làm khách tòa giáo thụ, cho nên đồng học không cần lo lắng cái này. Tiền Dung Dung cắn môi dưới, một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, nhưng những người khác làm sao có thể cùng Ôn giáo thụ ngài so đâu. Ôn Như Quy lúc này đã thu thập thứ tốt, đối nàng nhu nhược đáng thương bộ dáng làm như không thấy, lạnh lùng điểm cái đầu nói, ta còn có chuyện muốn vội, cáo tử. Nói xong hắn trực tiếp từ Tiền Dung Dung bên người đi qua đi. Tiền Dung Dung vội vàng giữ chặt cánh tay hắn, ôn giáo thụ xin đợi chờ. Ôn Như Quy dùng sức rút về chính mình tay, sau này lui hai bước kéo ra hai bên khoảng cách, nhíu mày nói, vị đồng học này, ngươi còn có chuyện gì? Tiền Dung Dung xem hắn tránh né chính mình giống như tránh né Ôn Dịch giống nhau, trên mặt từng đợt nàng kham, nhưng vẫn là ra mặt dày tiếp tục nói, ôn giáo thụ, ngài có thể hay không đem liên hệ phương thức để lại cho ta, ta nếu là có vật lý tương quan nan để muốn hỏi ngài, không biết có thuận tiện hay không đâu. Ôn Như Quy một ngụm cự tuyệt, không có phương tiện, nếu ngươi có nan để hẳn là hỏi hệ lao sư hoặc là giáo thụ, bọn họ tri thức cùng bằng cấp cũng đủ giải quyết ngươi sở hữu vấn đề. Nói xong hắn lại lần nữa muốn xoay người rời đi, đúng lúc này ngoài ý muốn đã xảy ra, Tiền Dung Dung sợ hắn muốn chạy, vội vàng tiến lên muốn đuổi theo hắn, không nghĩ chân một uy một phen ngã ngồi trên mặt đất. Ta chân đau quá, Tiền Dung Dung ngồi dưới đất nhéo chính mình chân, đau đến hốc mắt đỏ bừng, ôn giáo thụ ngài có thể hay không lại đây đỡ ta một chút. Ôn Như Quy nhìn nàng, mày nhíu chặt. Có đôi chứ không chỉ một. Ở cùng cái khu dạy học Đồng Tuyết Lục vừa tan học đã bị Tiền Thái Hân cấp ngăn cản. Đồng đồng học, ta hôm nay mới biết được ngươi vị hôn phu chính là chúng ta trường học ghế khách giáo thụ ôn giáo thụ, vì cái gì 3 năm tới cũng chưa nghe ngươi nhắc tới quá việc này. Tiền Thái Hân lời này vừa ra, mọi người ồ lên. Cái gì? Đồng đồng học vị hôn phu là ôn giáo thụ. Thiên A, chuyện lớn như vậy ta hôm nay mới biết được. Ta nếu là có cái như vậy xoáy khí như vậy có tài hoa vị hôn phu, ta khẳng định mỗi ngày khoe ra. Ta cũng là, đồng đồng học thật có thể trầm ổn, quả nhiên là làm đại sự người. Tiền Thái Hân nghe chung quanh nghị luận cũng không có dựa theo ý nghĩ của chính mình đi, không khỏi tức giận đến tưởng hộp máu. Nàng hít sâu một hơi, làm ra một bộ thiên chân bộ dáng, ta cảm thấy rất kỳ quái, chuyện như vậy đồng đồng học như thế nào vẫn luôn lén gạt đi chưa nói. Đồng Tuyết Lục khỏe miệng giơ lên nhàn nhạt độ cung, ta vì cái gì muốn nói, ngươi lại không hỏi ta. Nàng sắc không đem nàng cùng Ôn Như Quy quan hệ bốn phía tuyên truyền đi ra ngoài, nhưng cũng không cất giấu, giống ký túc xá người đều biết, đến nỗi những người khác không biết, đó là bởi vì không có biết đến tất yếu. Tiền Thái Hân, đồng đồng học ngươi không cần sinh khí, ta bất quá là cảm thấy kỳ quái, nếu là không ở một cái trường học liền tính, nhưng ở một cái trường học 3 năm đều không nói một tiếng. Cảm giác quái quái, nếu là không hiểu rõ người còn tưởng rằng ôn giáo thụ thực ghét bỏ ngươi, không cho công khai các ngươi quan hệ đâu. Lời này vừa ra, ở đây ánh mắt mọi người đồng thời dừng ở Đồng Tuyết Lục trên người. Lời này có điểm đạo lý. Hơn nữa nghe nói bọn họ đính hôn 3 năm nhiều, nhưng vẫn không kết hôn, chẳng lẽ thật là bởi vì ôn giáo thụ ghét bỏ Đồng Tuyết Lục. Đương nhiên đại gia chỉ là trong lòng có điểm hoài nghi, cũng không có nói ra tới. Rốt cuộc Đồng Tuyết Lục cá nhân như vậy ưu tú, ra thế bối cảnh cũng thập phần lợi hại, người như vậy còn có người ghét bỏ, kia người bình thường chẳng phải là không cần sống. Đồng Tuyết Lục cười nhìn nàng, ngươi xem ta bộ dáng giống sinh khí sao? Bất quá ta nhưng thật ra hoài nghi ngươi nói những lời này là muốn cho ta sinh khí hoặc là nan kham, rốt cuộc này cũng không phải ngươi lần đầu tiên nhằm vào ta. Không khí an tĩnh vài giây. Mọi người không nghĩ tới Đồng Tuyết Lục sẽ trực tiếp song xuôi nói ra lời này, chẳng lẽ là tưởng sẽ rách ra mặt. An dưa mọi người, đánh lên tới, mau đánh lên tới. Ngoại ngữ hệ có 2 đại mỹ nữ, một là Đồng Tuyết Lục, một cái khác là Tiền Thái Hân, 2 người đều thật xinh đẹp, học tập đều thực ưu tú, gia đình bối cảnh đều thực ưu việt, 2 người cùng là trường học nhân vật phong vân. Nhưng 2 người quan hệ cũng không tốt, từ 2 người là cùng lớp đồng học bắt đầu liền có mâu thuẫn. Sau lại Đồng Tuyết Lục nhảy lớp, 2 người không ở một cái lớp học, mâu thuẫn không chỉ có không có biến mất, ngược lại càng diễn càng kịch liệt. Lại nói tiếp Tiền Thái Hân cũng là rất thảm, bộ dáng so Đồng Tuyết Lục kém cỏi vài phần, thành tích cũng so Đồng Tuyết Lục kém hơn một chút, đại gia lại nói tiếp luôn là sẽ nói dỡn nói các nàng là đã sinh du, sao còn sinh lượng. Tiền Thái Hân nếu là Chu Du nói, Đồng Tuyết Lục chính là đẻ ở nàng phía trên ra cắt lượng, ngẫm lại là rất làm giận. Tiền Thái Hân cũng không nghĩ tới Đồng Tuyết Lục sẽ như vậy thứ quả quả chọc phá kia tầng nội khố, tức khắc tức giận đến mặt đỏ bừng. Đồng đồng học ngươi vì cái gì muốn xuyên tạc ta hảo ý? Ta cũng là hôm nay mới nghe nói ôn giáo thụ là ngươi vị hôn phu, thập phần khiếp sợ ngươi trước nay không cùng đại gia nói, đúng rồi, lúc này ôn giáo thụ hẳn là chính cho đại gia làm xong diễn thuyết, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, không bằng hiện tại qua đi, ngươi đem ôn giáo thụ giới thiệu cho đại gia đi. Mọi người nghe được Tiền Thái Hân kiến nghị, đều là vẻ mặt hưng phấn. Tuyết Lục, ta cảm thấy tiền sư muội kiến nghị không tồi, đại gia vẫn luôn rất muốn nhận thức ôn giáo thụ, ngươi nếu không hôm nay liền cho chúng ta giới thiệu đi. Đúng vậy đúng vậy, nếu là sớm biết rằng ôn giáo thụ là ngươi vị hôn phu, chúng ta nơi nào yêu cầu chạy tới cùng hệ khác học sinh tễ. Đại gia đối ôn giáo thụ nổi danh sớm có nghe thấy, đều vây xem qua ôn giáo thụ, chỉ là bọn hắn không phải vật lý hệ học sinh, bọn họ đối ôn giáo thụ chỉ có thể xa xem, trước nay tới gần không được. Nếu là đồng Tuyết Lục thật có thể đem ôn giáo thụ giới thiệu cho bọn họ, kia bọn họ không chỉ có thể tiếp xúc gần gũi ôn giáo thụ, nói không chừng còn có thể nói với hắn thượng lời nói, về sau nói ra đi hệ khác học sinh khẳng định thực hâm mộ bọn họ. Đối thượng các bạn học chờ đợi ánh mắt, đồng Tuyết Lục cười gật đầu, hảo a, chúng ta đây hiện tại liền qua đi đi. Tiền Thái Hân nói như vậy một đồng lớn, làm nàng nan kham không phải chủ yếu mục đích, nàng chủ yếu mục đích là dẫn chính mình đi gặp Ôn Như Quy. Liền không biết nàng trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Nếu như vậy, kia nàng khẳng định đến đi xem. Mọi người nghe được đồng Tuyết Lục nói, tức khắc hoan hô lên. Thật tốt quá, chúng ta đây đi nhanh đi, ta kích động đến toàn thân nổi da gà đều đi lên. Tuyết Lục ngươi mau cùng đại gia nói nói, có được một cái như vậy ưu tú vị hôn phu có thể hay không rất lớn áp lực. Nhìn ngươi lời này nói, chẳng lẽ chúng ta Tuyết Lục liền không ưu tú sao? Ta cảm thấy bọn họ quả thực là tuyệt phối. Đúng đúng, nam xoay nữ tiếu, hai người đều như vậy thông minh ưu tú, ta thiên à, thật là quá làm người hâm mộ. Tiền Thái Hân vừa rồi thấy đồng Tuyết Lục đáp ứng giới thiệu Ôn Như Quy cho đại gia nhận thức, trong lòng đang đắc ý, nhưng ngay sau đó liền nghe được đại gia vây quanh đồng Tuyết Lục thổi bay cầu vồng thí, trong lòng cái kia hận a. Bất quá tưởng tượng đến đợi lát nữa đồng Tuyết Lục sẽ ra đại xấu, khóe miệng nàng lại lần nữa giơ lên tươi cười. Đồng Tuyết Lục trả lời các bạn học vấn đề, ánh mắt liếc đến Tiền Thái Hân khóe miệng tươi cười, trong lòng tràn ngập tò mò. Tiền Thái Hân bị đèn treo tạp não giữa tử sau có một đoạn thời gian không nhớ rõ nàng là ai, nửa năm sau trở về trường học khi, nàng cái gì đều nhớ ra rồi, nếu nói trước kia nàng đối chính mình địch ý là cất giấu, kia này 3 năm nàng là quang minh chính đại mà tới. Đương nhiên nàng nhằm vào cùng Cao Mẫn không giống nhau, nàng là cái gì đều phải cùng chính mình so, so xinh đẹp, so nhân khí, so thành tích, tóm lại chính là tưởng đem nàng hung hăng áp xuống đi. Đáng tiếc 3 năm tới cũng chưa có thể thành công, hiện tại nàng sắp tốt nghiệp, Tiền Thái Hân đây là nghĩ đến cái đại chiêu. Đồng Tuyết Lục trong lòng nghĩ như vậy, cùng đại gia cùng nhau đi vào đại phòng học. Đại phòng học là cho làm diễn thuyết hoặc là mở học dùng, vị trí ở khu dạy học lầu 1. Đi vào đại phòng học cửa khi, mọi người còn không kịp ra tiếng, liền nghe được bên trong truyền đến một tiếng nũng nịu thanh âm. Ta chân đau quá. Ôn giáo thụ ngài có thể hay không lại đây đỡ ta một chút. Mọi người hai mặt nhìn nhau, quay đầu nhìn về phía đồng Tuyết Lục. Tiền Thái Hân càng là lộ ra khiếp sợ thần sắc, che miệng nói, này, có thể hay không chúng ta tới không phải thời điểm. Đồng Tuyết Lục cười, đây là Tiền Thái Hân siếc. Lộng cá nhân tới câu dẫn Ôn Như Quy, làm nàng đương trường bắt gian, muốn nhìn nàng giống người đàn bà đánh đá giống nhau lại khóc lại nháo. Nếu dự tính của nàng là như thế này, kia chỉ có thể nói nàng hy vọng muốn thất bại. Vì thế nàng đạm đạm cười nói, như thế nào sẽ? Tới thật là thời điểm, vãn một chút đã có thể nhìn không tới cho hay. Mọi người, Tiền Thái Hân đấy mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, mặt ngoài hạ giọng nói, đồng học, ta biết ngươi hiện tại thực tức giận, nhưng thỉnh ngươi ngàn vạn muốn bình tĩnh, sự tình có lẽ không phải giống ngươi tưởng tượng như vậy. Ta tưởng tượng như vậy. Vậy ngươi nói, ta tưởng tượng thành bộ dáng gì? Tiền Thái Hân bị phản đem một chút. Trong lòng oán hận nói, Trang, ngươi liền Trang, đợi lát nữa xem ngươi như thế nào khóc. Đúng lúc này, bên trong truyền đến Ôn Như Quy thanh âm, vị đồng học này, nếu ngươi thật sự đứng dậy không nổi, ta đây hiện tại đi thông chi giáo ý để lại đây. Tiền Dung Dung, ôn giáo thụ không cần như vậy phiền toái, ta chính là có điểm đau, ngươi lại đây đỡ ta một chút là được. Ôn Như Quy nhíu lại mày, nam nữ thụ thụ bất thân, ta không thể đỡ ngươi. Tiền Dung Dung lộ ra một bộ khó chịu bộ dáng, ta nghe nói ôn giáo thụ đã đính hôn, ôn giáo thụ như vậy tránh nữ học sinh, là bởi vì ngài vị hôn thê không cho phép sao. Ta ta cảm thấy ngài vị hôn thê bộ dáng này không khỏi quá chuyện bé xé ra to, chúng ta đều là tân thời đại thanh niên, lại không phải xã hội phong kiến, như thế nào còn làm nam nữ thụ thụ bất thân kia một bộ, huống chi ngươi là đạo đức cao thượng giáo thụ, nàng như thế nào liền như vậy không tín nhiệm ngươi. Đủ rồi, không chuẩn ngươi như vậy chửi bới vị hôn thê của ta. Ôn Như Quy ôn nhuận mặt trầm xuống dưới, ngươi cũng không cần xả cái gì phong kiến không phong kiến, một cái đính hôn nam nhân đương nhiên muốn cùng mặt khác nữ nhân bảo trì khoảng cách, cái này kêu tị hiểm. Tiền Dung Dung chưa thấy qua tức giận Ôn Như Quy, chỉ cảm thấy một cổ áp lực nên diện đánh tới, tức khắc bị dọa sợ, đối. Thực xin lỗi Ôn giáo thụ, ta không phải cái kêu ý tứ, ta chính là cảm thấy Ôn giáo thụ ngài quá mức với thật cẩn thận, ta té ngã ngài liền đỡ ta đều không muốn. Ôn Như Quy lạnh lùng đánh gãy nàng lời nói, ta không muốn đỡ ngươi có hai cái nguyên nhân, một là nam nữ thụ thụ bất thân, nhị là ngươi miệng thực xú, hương vị thật sự khó nghe, ngươi tốt nhất đi bệnh viện trị liệu một chút. Thiền Dung Dung, Tiền Thái Hân, bên ngoài mọi người, phụt, Đồng Tuyết Lục ở Trinh Lăng nửa khắc sau, rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng tới. Cái này nữ sinh thật là tam sinh hữu hạnh có thể lĩnh giáo đến Ôn Như Quy độc miệng. Này vừa ra thanh. Đại trong phòng học đầu Ôn Như Quy cùng Tiền Dung Dung hai người tức khắc bị kinh động, động tác nhất trí phục hồi tinh thần lại. Tiền Dung Dung trên mặt huyết sắc giống như nháy mắt bị rút ra giống nhau, tái nhợt như quỷ. Nàng quay đầu nhìn về phía trong đám người Tiền Thái Hân, vẻ mặt không tin tưởng, người sau đem mặt vặn đến một bên làm bộ không thấy. Mặt khác đồng học phục hồi tinh thần lại, đối với nàng chỉ trỏ trỏ. Này không phải năm nhất sư muội sao? Bao lớn mặt làm cho Ôn giáo thụ mặt chỉ trích hắn vị hôn thê. Chính là, thật không biết xấu hổ. Thiên Dung Dung từ trên mặt đất bỏ dậy, hoa một tiếng khóc lóc chạy. Ôn Như Quy trong mắt nhìn không tới những người khác, chiều Đồng Tuyết Lục đi tới nói, ngươi chừng nào thì tới. Đồng Tuyết Lục chiều hắn chớp chớp mắt, liền ở cái kia có miệng thối nữ sinh té ngã thời điểm. Ôn Như Quy. Mọi người cảm thấy cái kia nữ sinh thật thảm. Cứ nhiên bị Ôn giáo thụ giáp mặt nói miệng thối, nếu là đổi lại bọn họ, chỉ sợ sẽ nan kham đến tưởng đào cái động chôn chính mình. Tiền Thái Hân nhéo tay, đáy mắt tràn ngập mê hoặc. Tiền Dung Dung là nàng bà con xa thân thích, bởi vì đối phương gia đình khó khăn, nàng cho phép đối phương rất nhiều chỗ tốt, trong đó bao gồm tốt nghiệp sau giúp nàng điều đi bộ ngoại giao, nàng mới đáp ứng giúp chính mình đi cầu dẫn Ôn giáo thụ. Chỉ là nàng tưởng không ra chính là, nàng cùng Tiền Dung Dung tiếp xúc rất nhiều lần. Nàng không ngửi được nàng có miệng thối, chẳng lẽ nàng hôm nay ăn tỏi? Thật là sự không đủ bại sự có thừa ngu xuẩn. Đồng Tuyết Lục chỉ vào phía sau đồng học nói, đây là ta cùng lớp đồng học, bọn họ biết ngươi là của ta vị hôn phu, cho nên muốn tới gặp ngươi. Ôn Như Quy gật đầu, các ngươi hảo, ngày thường đa tạ các ngươi chiếu cố Tuyết Lục. Mọi người phục hồi tinh thần lại, tức khắc kích động đến đỏ mặt hồng. Ôn giáo thụ ngài hảo, ta vẫn luôn phi thường sùng bái ngài. Ta cũng là, Ôn giáo thụ ngài có thể hay không cùng trường học lãnh đạo hỗ trợ xin một chút, quay đầu lại cho chúng ta ngoại ngữ hệ cũng làm cái diễn thuyết. Đúng vậy, nếu là sợ chúng ta nghe không hiểu vật lý nói, kia Ôn giáo thụ cho chúng ta giảng mặt khác cũng có thể. Cái này chủ ý hảo, Ôn giáo thụ tri thức uyên bác, nếu có thể cho chúng ta làm diễn thuyết, nhất định có thể làm chúng ta được lợi không ít. Ôn Như Quy nhàn nhạt mà cự tuyệt, thực xin lỗi, chỉ sợ ta không thể đáp ứng các ngươi thỉnh cầu. Cũng không có biện pháp giúp các ngươi làm xin. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, hắn am hiểu chính là vật lý, ở mặt khác lĩnh vực hắn tự nhiên sẽ không múa dịu qua mắt thợ, huống chi trường học tài nguyên không phải ngươi tưởng xin là có thể xin, nếu là hắn thuận miệng liền đáp ứng, về sau nhưng không phải lộn xộn. Mọi người nghe vậy có chút thất vọng, nhưng trong lòng cũng có thể lý giải. Đúng lúc này, một cái không hài hòa thanh âm vang lên tới, Ôn giáo thụ, ngài là kinh đại ghế khách giáo thụ. Cũng chính là chúng ta lao sư, ngại như vậy cùng trường học học sinh yêu đương chuyển ra đi có thể hay không không tốt lắm. Nói lời này người không phải người khác, đúng là không cam lòng Tiền Thái Hân. Ôn Như Quy ánh mắt đảo qua mọi người, dừng ở Tiền Thái Hân trên mặt, vị đồng học này, đầu tiên ghế khách giáo thụ không phải lao sư, tiếp theo ta ở tới kinh đại làm khách tòa giáo thụ phía trước liền cùng ta vị hôn thê đính hôn, cuối cùng, đây là ta cuối cùng một lần tới kinh đại làm diễn thuyết. Từ hôm nay trở đi, ta liền không phải kinh đại ghế khách giáo thụ. Lời nói vừa rơi xuống đất, mọi người ồ lên. Cái gì? Ôn giáo thụ ngài không làm diễn thuyết sao? Ô ô ô, ta đây về sau chẳng phải là không cơ hội lại nghe Ôn giáo thụ giảng bài. Hảo đáng tiếc a, đây là toàn bộ kinh đại tổn thất. Tiền Thái Hân cũng chấn kinh rồi, nàng vốn dĩ muốn dùng chiêu này đem Đồng Tuyết Lục, không nghĩ tới lại nghe đến như vậy cái tin tức. Bởi vậy, nàng sở hữu kế hoạch đều tuyên bố thất bại, trên tay nàng không có bất luận cái gì nhược điểm có thể đem trụ Đồng Tuyết Lục. Đột nhiên nàng đầu óc linh quang chợt lóe nói, ta phía trước nghe nói Ôn giáo thụ là vì vị hôn thê mới đến kinh đại làm khách tòa giáo thụ, Ôn giáo thụ hiện tại không làm khách tòa giáo thụ, nên không phải là bởi vì Đồng Đồng học muốn tốt nghiệp đi. Đồng Tuyết Lục nghe được lời này, mày nhăn lại. Ôn Như Quy thật là vì nàng mới đến kinh đại làm khách tòa giáo thụ, nhưng như vậy nguyên nhân truyền ra đi, không chỉ có sẽ hủy diệt Ôn Như Quy mấy năm nay sở hữu công lao, lại còn có sẽ làm người cảm thấy hắn quá nhi nữ tình trường. Nhưng không đợi nàng mở miệng, liền nghe Ôn Như Quy thanh âm trầm thấp có lực đạo, ta không làm khách tòa giáo thụ không phải bởi vì ta vị hôn thê muốn tốt nghiệp, mà là ta bị thăng ra sức học sở sở trường, về sau trên người nhiệm vụ thực trọng, chuyện này đã cùng trường học lãnh đạo nói qua, vị đồng học này về sau nói chuyện thỉnh nhớ rõ tam tư. Tiền Thái Hân mặt lúc đỏ lúc trắng, giống đánh nghiêng thuốc màu giống nhau, thập phần xuất sắc. Mặt khác đồng học lại lần nữa chấn kinh rồi. Ta thiên A, Ôn giáo thụ cũng quá lợi hại đi. Tuổi còn trẻ liền thăng ra sức học sở sở trường. Chính là, lại nói tiếp ta bất quá so Ôn giáo thụ tiểu 2-3 tuổi mà thôi, nhưng ta còn là chẳng làm nên trò trống gì, thật là quá hổ thẹn. Thật là người so người sẽ tức chết, bất quá giống Ôn giáo thụ như vậy thiên tài, thuộc về ngàn dặm mới tìm được một, đại gia cũng không cần quá mức với tự coi nhẹ mình. Ôn giáo thụ là cơ học sở sở trường, kia Tuyết Lục chẳng phải là tương lai sở trường phu nhân. Ta hảo hâm mộ a. Đồng Tuyết Lục nghe thấy cái này tin tức, trong lòng cũng là thực khiếp sợ, bất quá nàng không biểu hiện ra ngoài. Ôn Như Quy không bởi vì đại gia nịnh hót cùng tán dương mà đắc ý, hắn đôi mắt ôn nhu nhìn Đồng Tuyết Lục, ngươi kế tiếp còn có khóa sao? Ta có lời tưởng cùng ngươi nói. Đồng Tuyết Lục lắc đầu, không có, không sai biệt lắm muốn giữa trưa, ta đã đói bụng. Hắn tự nhiên tiếp nhận nàng trên vai cặp sách cùng trong tay sách giáo khoa, chúng ta đây hiện tại liền đi ăn cơm. Đồng Tuyết Lục chiều các bạn học xua xua tay, tiếp theo hai người sóng vai đi rồi. Mọi người nhìn bọn họ bóng dáng, hâm mộ đến vẻ mặt. Ta hôm nay nhưng tính biết cái gì kêu thần tiên bạn lữ, Ôn giáo thụ cùng Tuyết Lục chính là thần tiên bạn lữ. Bọn họ quả thực quá xứng đôi, ta trước kia còn phỏng đoán Ôn giáo thụ vị hôn thê là ai, cảm thấy đối phương khẳng định không xứng với Ôn giáo thụ. Không nghĩ tới là Tuyết Lục, ta hiện tại cảm thấy không còn có người so với bọn hắn càng xứng đôi. Mọi người lại là liên tiếp ca ngợi cùng hâm mộ, đem một bên Tiền Thái Hân tức giận đến tưởng hộc máu. Nàng xoay người muốn chạy, có người chú ý tới, lập tức cười nhạo một tiếng nói, có chút người tự so Chu Du, quả thực là vũ nhục Chu Du, cứ như vậy tiểu tâm cơ ngẫm lại khiến cho người buồn nôn. Mọi người nghe vậy, ánh mắt đồng thời dừng ở Tiền Thái Hân trên người. Tiền sư muội, ngươi cũng rất ưu tú, hà tất nơi trốn nhằm vào Tuyết Lục. Ngươi tầm mắt cùng lòng dạ muốn phóng khoáng quảng một chút mới hảo, bằng không ngươi đời này rất khó có lớn hơn nữa thành tựu. Chính là, trách không được đại gia càng thích Tuyết Lục, nếu là ta bị người như vậy nhằm vào, ta khẳng định sẽ tức giận đến đương trường chịu nàng một cái tát, Tuyết Lục thật là quá người tốt. Hai người nhân phẩm một đối lập, thật là cao thấp lập thấy. Tiền Thái Hân tức giận đến mặt đều đen, các ngươi thiếu bôi nhọ ta. Ta nhưng không có nhằm vào Đồng Tuyết Lục. Nói xong nàng xoay người dơ chân chạy. Mọi người nhìn nàng bóng dáng, vẻ mặt khinh bỉ. Đồng Tuyết Lục cùng Ôn Như Quy hai người đi vào bên ngoài tiệm cơm nhỏ, điểm một mâm trứng cá, một mâm trứng xương sườn cùng một mâm thanh xào cải trắng. Ôn Như Quy đem hai người chiếc đũa dùng nước sôi xúc rửa một chút, sau đó đưa cho nàng nói, nhanh ăn đi, ngươi không phải đã đói bụng sao. Đồng Tuyết Lục tiếp nhận chiếc đũa nhìn hắn, Ôn sở trường. Ngươi chừng nào thì thăng trước, ta như thế nào không biết. Ôn Như Quy nhĩ tiêm ửng đỏ, ngày hôm qua chúng ta gọi điện thoại viện trưởng làm ta qua đi, hắn cùng ta để ra việc này, ta vốn dĩ tính toán hôm nay gặp mặt lại nói cho ngươi. Không nghĩ tới gặp được có người tới khiêu khích, hắn không thể không trước mặt mọi người đem việc này giải thích rõ ràng. Nguyên lai là như thế này. Đồng Tuyết Lục gắp một khối xương sườn bỏ vào trong miệng, trong mắt xoay chuyển nói. Kia phía trước cái kia nữ sinh là chuyện như thế nào, nàng thật sự có miệng tối sao? Nghe được nàng lời nói, Ôn Như Quy mặt cũng đi theo đỏ, lắc đầu, không có, ta không thích nàng bôi nhỏ ngươi, cho nên mới như vậy nói. Cái kia nữ sinh tâm tư bất chính, nếu là nàng nói chính mình nói bậy, hắn thượng nhưng không để ý tới, nhưng nàng bôi nhỏ Đồng Tuyết Lục, đây là hắn không thể chịu đựng được. Ha ha ha, Đồng Tuyết Lục không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ lật ngược phải trái hắc bạch, Ôn Sở Trường, ngươi biến hư. Ôn Như Quy khẩn trương mà nhìn nàng, Tuyết Lục, ngươi có phải hay không cảm thấy ta làm như vậy không tốt? Rốt cuộc vừa rồi như vậy nhiều người nghe được, xong việc khẳng định sẽ truyền ra đi, kia nữ sinh chỉ sợ về sau muốn đỉnh một cái miệng thối thanh danh. Đồng Tuyết Lục dùng cái muỗng cho hắn múc một cái muỗng thịt cá, đây là khen thưởng ngươi, Ôn Sở Trưởng làm được rất tuyệt nga. Ôn Như Quy đối thượng nàng lún đồng tiền như hoa mặt, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho nên ngươi không cảm thấy ta làm sai. Đồng Tuyết Lục, Ôn Sở Trưởng làm được phi thường đối, về sau nếu là có người còn muốn câu dẫn ngươi, ngươi liền nói các nàng có miệng thối có hôi nách, xem các nàng còn có hay không mặt tiếp tục câu dẫn ngươi. Ôn Như Quy. Cơm nước xong hai người trở lại vườn trường, một bên tản bộ một bên tiêu thực. Đồng Tuyết Lục sấn chung quanh không ai, duỗi tay chọc chọc hắn cơ ngực, ngươi thăng vì sở trường, về sau có thể hay không càng nội. Ôn Như Quy một phen bắt được nàng làm loạn tay nhỏ, ở trong tay nắm, ngay từ đầu sẽ, chờ quen thuộc xuống dưới sẽ tốt một chút. Đồng Tuyết Lục ở hắn lòng bàn tay câu hạ, kia làm sao bây giờ, về sau nhìn không tới ngươi, ta sẽ rất nhớ ngươi Nga, Ôn Sở Trưởng. Phanh phanh phanh. Đối mặt Đồng Tuyết Lục đùa giỡn, Ôn Như Quy trả lời là liên tiếp như sấm tim đập. Hạ phong phất tới, trên mặt hồ tạo nên tầng tầng gợn sóng, một con chuồn chuồn đỉnh rừng ở mới lộ góc nhọn hoa sen thượng. Hai người đi vào bên hồ, Ôn Như Quy từ trong túi lấy ra khăn tay phô đến ghế đá thượng. Xem hắn vì chính mình bận lên bận xuống, Đồng Tuyết Lục khỏe miệng giơ lên tới, ngươi cũng ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Tiếp theo nàng đem Trình Tú Vân một nhà dọn đến kinh thị tới sự tình nói cho hắn. Ôn Như Quy thưởng thức nàng tinh tế ngón tay thon dài, ta đã biết, ngươi yên tâm, ta sẽ không theo nàng gặp mặt. Cái này trả lời quá mức với bình đạm. Đồng Tuyết Lục mày hơi trau một chút, Như Quy, ngươi đối nữ nhân kia ấn tượng là thế nào? Ôn Như Quy dừng một chút nói, không có ấn tượng, ta có thể ký sự bắt đầu nàng đã cùng ta phụ thân ly hôn, sau lại hai mươi mấy năm vẫn luôn không có tin tức, Gia Gia cũng không thích tông thúc nhắc tới nàng, ta liền không để ra. Quả nhiên, hắn quả nhiên là đem năm đó bị ngược đãi, bao gồm Trình Tú Vân người này cấp quên mất, hoặc là nói phong bế ký ức. Nếu là ngày nào đó bị kích thích nhớ tới, nàng không biết có thể hay không đối hắn tạo thành thương tổn. Đồng Tuyết Lục đem đầu dựa vào hắn trên vai, Như Quy, ta không thích nữ nhân kia, chúng ta kết hôn không mời nàng, ngươi không ý kiến đi. Ôn Như Quy thanh âm nhàn nhạt, ân, ta cũng không tính toán mời nàng. Mẫu thân hai chữ với hắn mà nói quá xa lạ, qua đi hai mươi mấy năm trống rỗng, sau lại xử ra người còn nơi trốn làm khó dễ nàng, cái này làm cho hắn thập phần phản cảm. Đối với như vậy mẫu thân, hắn lại như thế nào sẽ mời nàng đâu? Đồng Tuyết Lục ánh mắt dừng ở sóng nước lóng lánh trên mặt hồ, nghĩ thầm, bọn họ không mời Trình Tú Vân, liền sợ đối phương sẽ không thỉnh tự đến. Bởi vì Ôn Như Quy thăng chức vì sở trường, Đồng Tuyết Lục cùng lão sư xin nghỉ một ngày, hai người cùng nhau về nhà đi. Ôn lão gia tử biết hắn thăng sở trường, cao hứng đến thiếu chút nữa lão lệ tung hành, vỗ bờ vai của hắn liên tục nói hảo hảo, người đứa nhỏ này như vậy có tiền đồ, Gia Gia không có gì không yên tâm. Ôn Như Quy tuy rằng thiên tư thông minh, nhưng phía trước bất quá là cái nghiên cứu viên, Tiêu Tư lệnh tổng cảm thấy nhà mình cháu gái bị heo cấp củng, hiện tại nhìn đến hắn thăng vì sở trường, xem hắn ánh mắt không khỏi nhiều vài phần vừa lòng. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, còn tính xứng đôi Đồng Tuyết Lục đi. Đồng Tuyết Lục vị hôn phu là Ôn giáo thụ, Ôn giáo thụ tuổi còn trẻ liền thăng chức ra sức học sở trường sự tình ở trường học thực mau truyền khai. Mọi người các loại cảm khái cùng hâm mộ. Đồng thời truyền mở ra còn có Tiền Dung Dung miệng thối sự tình. Mấy ngày nay, Tiền Dung Dung phát hiện chung quanh đồng học xem chính mình ánh mắt rất kỳ quái. Hôm nay nàng từ bên ngoài trở lại ký túc xá, còn không có đi vào liền nghe được bên trong truyền đến nói chuyện thanh. Các ngươi nghe nói có quan hệ Tiền Dung Dung sự tình sao? Ngươi là nói nàng té ngã, có cái nam sinh đi đỡ nàng sau đó bị nàng miệng thối cấp hân phun sự tình. Đúng vậy, ta nghe được quả thực chấn kinh rồi. Ngày thường nàng luôn là một bộ khinh thường người bộ dáng, không nghĩ tới cư nhiên có miệng thối. Ta cũng nghe nói, ngày thường không ngửi được nàng có miệng thối, nàng ngày đó nên không phải là ăn tỏi đi. Ai biết được, hiện tại mọi người đều đang nói nàng miệng thối hơn phun người khác sự tình, cười chết ta. Tiền Dung Dung ngày thường luôn là tiêu bản nàng là Tiền Thái Hân thân thích, ở trong ký túc xá so Khổng Tức còn kiêu ngạo, bởi vậy cùng ký túc xá những người khác quan hệ đều không tốt. Tiền Dung Dung đứng ở cửa nghe được bên trong nghị luận, tức giận đến cả người run run, xoay người liền chạy đi tìm Tiền Thái Hân. Tiền Thái Hân lúc này đang từ hệ văn phòng ra tới, vẻ mặt bị sét đánh chung bộ dáng, biểu tình hoảng hốt. Vừa rồi hệ chủ nhiệm đem nàng gọi vào văn phòng, sau đó nói nàng đi bộ ngoại giao thực tập cơ hội bị hủy bỏ, nguyên nhân chính là nàng như hại bôi nhỏ ôn giáo thụ, không đoàn kết đồng học. Nàng cả người giống như bị sét đánh chung giống nhau. Nàng tưởng giải thích, chỉ là ngày đó như vậy nhiều đồng học đều thấy được, nàng hết đường chối cãi. Nàng bất quá là muốn cho đồng tuyết lục nàng kham, nhưng không nghĩ tới ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ngược lại làm hại chính mình bị hủy bỏ thực tập cơ hội. Nàng xong đời. Này ý nghĩa nàng tốt nghiệp sau không còn có cơ hội tiến vào bộ ngoại giao. Tiền Dung Dung tìm được Tiền Thái Hân khi, nàng chính là này phó thất hồn lạc phách bộ dáng, nàng bất chấp tất cả xông lên đi giữ chặt tay nàng chất vấn lên. Ngươi ngày đó không phải nói chỉ biết mang đồng tuyết lục một người qua đi sao? Những cái đó đồng học lại là sao lại thế này? Hiện tại mọi người đều đang nói ta có miệng thối, ngươi làm ta về sau như thế nào gặp người? Tiền Thái Hân phục hồi tinh thần lại ném ra tay nàng, bọn họ muốn cùng qua đi ta lại có thể làm sao bây giờ? Tiền Dung Dung nghe được nàng này có lệ trả lời, tức giận đến cả người run run, đều là ngươi hại ta, ngươi nếu là không cho ta một lời giải thích, ta hiện tại liền đi nói cho hệ lãnh đạo. Tiền Thái Hân lạnh lạnh nhìn nàng, vậy ngươi đi à, đến lúc đó đại gia cùng nhau bị ghi tội, xem cuối cùng là ai thảm hại hơn. Tiền Dung Dung trừng mắt nàng, tức giận đến bộ ngực kịch liệt phập phồng. Tiền Thái Hân trong nhà bối cảnh lợi hại, liền tính bị ghi tội cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng nàng không giống nhau, nàng một khi bị ghi tội, tương lai tốt nghiệp khẳng định phân không đến tốt đơn vị. Hơn nữa người nhà sẽ bởi vì nàng đắc tội Tiền Thái Hân mà trách cứ nàng. Nhớ kỹ chính ngươi thân phận. Nói xong Tiền Thái Hân nên ngang mà đi, nàng đến trở về xin giúp đỡ cha mẹ cùng cô, xem có thể hay không giúp nàng đem thực tập cơ hội làm trở về. Tiền Dung Dung nhìn nàng bóng dáng, cắn cắn môi, xoay người chạy đi tìm Đồng Tuyết Lục. Nhìn đến Tiền Dung Dung tới tìm chính mình, Đồng Tuyết Lục một chút cũng không ngoài ý muốn. Tiền Dung Dung vẻ mặt vô tội nói, thực xin lỗi đồng sư tỷ. Ta ngày đó sẽ làm như vậy, đều là Tiền Thái Hân nàng cưỡng bách ta. Đồng Tuyết Lục nhướng mày, Tiền Thái Hân vì cái gì muốn nhằm vào ta, ngươi biết nguyên nhân sao? Tiền Dung Dung, cụ thể ta không biết, ta chỉ nghe nàng nói qua, đây là ngươi thiếu nàng. Thiếu? Đồng Tuyết Lục đối cái này tự thực không thể hiểu được, ta đã biết. Tiền Dung Dung vẻ mặt đưa đám, đồng sư tỷ, ngươi có thể hay không cùng đại gia giải thích một chút, hiện tại mọi người đều hiểu lầm ta có miệng thối. Ta hảo khổ sở. Đồng Tuyết Lục, ngươi thương tổn ta, còn muốn ta vì ngươi giải thích, dựa vào cái gì, chỉ bằng ngươi mặt đại sao. Tiền Dung Dung, ngươi phải vì chính mình hành vi phụ trách. Nói xong nàng xoay người mà đi. Tiền Dung Dung miệng thối sự tình là nàng truyền ra đi, Tiền Thái Hân bị hủy bỏ thực tập tư cách, cũng là nàng ở sau lưng quạt gió thêm tủi. Mỗi người đều phải vì chính mình hành vi phụ trách, làm sai sự liền phải ngoan ngoãn tiếp thu trừng phạt. Đến nỗi Tiền Thái Hân vì cái gì sẽ nhằm vào chính mình, nàng không tính toán đi hỏi, bởi vì lấy Tiền Thái Hân tính cách, nàng khẳng định sẽ không nói. Kế tiếp Tiền Thái Hân không có mặt khác động tác, nàng về nhà bị người nhà mắng một đốn, tạm thời không dám lại tìm đường chết. Đồng Tuyết Lục chú ý một đoạn thời gian liền không lại quản nàng. Nàng thật sự bận quá, một nàng muốn tốt nghiệp, thứ hai nàng muốn chuẩn bị khai cửa hàng sự, tam tới muốn nhìn chằm chằm Trình Tú Vân. Cuối cùng còn muốn chuẩn bị kết hôn sự tình. Tiền Thái Hân bất quá là cái tiểu lâu la, trong khoảng thời gian ngắn sốc không dậy nổi sóng gió. Ôn lão gia tử cùng Tiêu Tư lệnh trải qua thương lượng sau, quyết định đem kết hôn nhật tử định ở Đồng Tuyết Lục tốt nghiệp lúc sau, trung thu phía trước. Kết hôn muốn chuẩn bị đồ vật rất nhiều, cũng may Ôn lão gia tử cùng Tông Thúc đều thập phần cấp lực, cũng không dùng Đồng Tuyết Lục mọi chuyện thân vì. Ôn Tiêu hai nhà muốn làm hỉ sự tình truyền đi ra ngoài. Nhìn chằm chằm vào Ôn gia Trình Tú Vân sau đó không lâu liền thu được tin tức. Trình Tú Vân cùng Sử Tu Năng trở lại kinh thị sau, tuy rằng trụ địa phương không thành vấn đề, nhưng hai người đều không có công tác, tổng không thể như vậy tiếp tục như vậy miệng ăn núi lở. Hiện tại bên ngoài làm khởi sinh ý người càng ngày càng nhiều, Trình Tú Vân ở quan sát lúc sau, liền động nổi lên làm buôn bán ý niệm. Chỉ là bọn hắn mấy năm nay tiền đều bị Sử Tuấn Quân cấp một chút đào rỗng. trong tay tiền tiết kiệm cũng không đủ bọn họ khai cửa hàng. Sử Tu Năng cười nói, những năm gần đây ngươi vẫn luôn không có đi tìm ngươi nhi tử, hiện tại cơ hội tới. Trình Tú Vân nhướng mày, ngươi đây là có ý tứ gì? Sử Tu Năng, còn có thể có ý tứ gì? Đương nhiên là làm ngươi nhi tử đưa tiền A, ngươi nói như thế nào đều là hắn thân sinh mẫu thân, hắn dưỡng ngươi không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao? Trình Tú Vân nhấp môi, không tỏ ý kiến. Sử Tu Năng ở nàng bên cạnh ngồi xuống, ôm nàng bả vai nói, ngươi ở băn khoăn cái gì, ngươi nên không phải là đau lòng ngươi đứa con này đi. Ngươi nếu là thật sự đau lòng hắn, năm đó cũng liền sẽ không cố ý lộng rớt hải tử, còn đem hắn đánh thành như vậy. Trình Tú Vân nghe hắn nhắc tới năm đó sự tình, một phen đẩy ra hắn, em đẹp làm gì để năm đó sự tình, năm đó ta ăn như vậy nhiều khổ, còn không phải là vì ngươi. Sử Tu Năng một lần nữa ôm lấy nàng, ở nàng có nếp nhăn trên mặt hôn một cái, hảo hảo, là ta sai, ta không nên nhắc tới sự tình trước kia, chúng ta cái này cuối tuần đi tìm Ôn Như Quy đòi tiền. Trình Tú Vân lắc đầu, không, chúng ta đi tìm Ôn lão nhân đòi tiền. Sử Tu Năng trừng lớn đôi mắt, tìm Ôn lão nhân, ngươi không muốn sống nữa. Trình Tú Vân cười nói, ta chính là muốn mệnh mới đi tìm Ôn lão nhân, Ôn lão nhân vẫn luôn không nghĩ ta cùng Như Quy tiếp xúc, nếu ta mạo muội đi tìm, hắn nói không chừng sẽ một thương đánh chết ta, nếu hắn không nghĩ ta đi gặp Như Quy, kia hắn phải lấy tiền tới thu mua ta, ngươi nói đúng không? Sử Tu Năng dừng một chút, ha ha nở nụ cười, ngươi nói đúng, vẫn là ngươi đầu góc xoay chuyển mau. Thực mau tới rồi thứ bảy hôm nay. Đồng Tuyết Lục sáng sớm lên, hôm nay nàng muốn đi đặt làm kết hôn xuyên lễ phục, không nghĩ sáng sớm trong nhà môn đã bị người cấp gõ vang lên. Sớm như vậy hẳn là không phải tĩnh viện mới đúng. Đồng Tuyết Lục ở phòng bếp hô một tiếng, Miên Miên, ngươi giúp tỷ tỷ đi mở cửa được không? Hảo. Tiêu Miên Miên ứng thanh hảo, tung tăng nhảy nhót chạy tới mở cửa, trên đầu bím tóc nhỏ đi theo nhảy dựng nhảy dựng. Môn mở ra, Tiêu Miên Miên nhìn đến cửa xuất hiện hai cái người xa lạ, các ngươi là ai? Trình Tú Vân méo méo Tiêu Miên Miên khuôn mặt, bé ngoan, ta là ngươi tương lai tỷ phu Ôn Như Quy thân thích, mau làm chúng ta đi vào. Tiêu Miên Miên mặt bị nghiết đến sinh đau. Dùng tay bẻ ra tay nàng nói, ta không quen biết các người, ta muốn đi hỏi một chút tỉ tỉ của ta. Nói nàng muốn giữ cửa một lần nữa đóng lại, ai ngờ Sử Tu Năng dùng sức đẩy, Tiêu Miên Miên bị đẩy đến liên tục lui hai bước. Tiếp theo phanh một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Mông truyền đến một trận đau đớn, Tiêu Miên Miên hốc mắt đỏ bừng, các ngươi là người xấu, ta muốn nói cho ông nội của ta, làm hắn bắn chết các ngươi. Ha ha, xú tiểu quỷ cút ngay đi. Sử Tu Năng một phen đá văng ra muốn ôm lấy hắn Tiêu Miên Miên, bước chân dài đi vào. Tiêu Miên Miên bị đá đến lại lần nữa ngã ngồi trên mặt đất, đầu đánh vào trên vách tường, hoa một tiếng khóc ra tới, tỉ tỉ, có người xấu tới. Trình Tú Vân mày nhữ lại, trong lòng thực không tán thành Sử Tu Năng cách làm, nhưng hắn này 3 năm tính tình trở nên rất kém cỏi, nàng cũng không dám mở miệng khuyên bảo. Liên ở Sử Tu Năng một chân rảo bước tiến lên sân khi, đột nhiên một cái thật lớn hắc ảnh chiều hắn phát lại đây. Sử Tu Năng bị phát gục trên mặt đất, còn không kịp thấy rõ ràng, kia đồ vật liền mở ra buồn máu mồm to, một phen hung hăng cắn ở hắn trên đùi. Á á á! Cứu mạng A! Chương 131-131 ly trà xanh. Trình Tú Vân xem Sử Tu Năng bị cẩu phát gục trên mặt đất, cẳng chân bị cắn đến máu tươi đầm địa, tức khắc sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. Đột nhiên, nàng cầm lấy góc cái chổi chiều bánh trung thu dùng sức tạp qua đi. Bánh trung thu bị tạp trung đầu, ngao một tiếng buông lỏng ra Sử Tu Năng cẳng chân. Gâu gâu gâu. Bánh trung thu chiều nàng sủa như điên, xoay người liền phải chiều nàng phát lại đây. Trình Tú Vân sợ tới mức liên tục lui về phía sau, vừa lúc nhìn đến phía sau Tiêu Miên Miên, vội vàng đem nàng giống sách tiểu kê giống nhau sách nhắc tới tới. Bánh trung thu nhìn đến Tiêu Miên Miên bị bắt lấy cũng không dám nhào lên đi. Tiêu Miên Miên cổ bị cổ áo lặc đến đỏ bừng, một bên khóc một bên giãy giụa, các ngươi đều là người xấu, ta muốn cho ra ra đánh chết các ngươi. Trình Tú Vân Hưng nói, ngươi là Miên Miên đúng hay không? A Di cùng thúc thúc không phải người xấu, ngươi ngoan ngoãn đừng khóc được không? Tiêu Miên Miên khóc đến mặt đỏ bừng, ngươi nói dối, các ngươi chính là người xấu. Trong phòng bếp cổng lớn có hảo một khoảng cách, Đồng Tuyết Lục lúc này đang ở trong nồi phiên xào phản xa khoai sọ. Nồi sạn cùng đáy nồi phát ra thanh âm che giấu bên ngoài thanh âm, thẳng đến bánh trung thu tiếng kêu loáng thoáng chuyển tới, Đồng Tuyết Lục lúc này mới ý thức được không thích hợp. Nàng nồi to bưng lên tới, cầm nồi sạn liền ra bên ngoài chạy. Đi vào sân nhìn đến Tiêu Miên Miên bị Trình Tú Vân lặc trong người trước, khóc đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bộ dáng, nàng đầu góc cong một tiếng lập tức nổ tung. Trình Tú Vân nhìn đến nàng, tức khắc cũng như lâm đại địch, càng thêm nắm chặt trước người Tiêu Miên Miên, Tuyết Lục, ngươi đừng hiểu lầm, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như vậy, chúng ta là lại đây vấn an ngươi cùng Như Quy, không nghĩ nhà ngươi này chó dữ đột nhiên nổi điên cắn người, ta sợ nó cắn được Miên Miên, lúc này mới đem nàng bảo vệ lại tới. Tiêu Miên Miên tưởng nói chuyện, miệng lại bị Trình Tú Vân cấp bưng kín, hạt đậu vàng là tả đi xuống rớt, xem đến đồng Tuyết Lục đau lòng đến không được. Nếu các ngươi không phải tới nháo sự, vậy ngươi hiện tại liền buông ra Miên Miên. Trình Tú Vân lắc đầu, Tuyết Lục, ngươi chạy nhanh đem cái kia chó điên xuyên lên, chỉ cần ngươi đem cẩu xuyên lên, ta lúc này mới có thể buông ra Miên Miên. Bánh Trung Thu tuy rằng không có phát lại đây, nhưng một tấc cũng không rời thủ Sử Tu Năng. Sử Tu Năng nếu là dám can đảm động một chút, nó liền sẽ lại lần nữa phát cắn qua đi. Đồng Tuyết Lục nhìn Tiêu Miên Miên, trấn an nàng nói, Miên Miên đừng khóc, đừng dãy rủa, tỷ tỷ ở chỗ này, không cần sợ hãi. Tiêu Miên Miên nghe được tỷ tỷ nói, lúc này mới đình chỉ dãy rủa, nhưng kim đậu đậu vẫn là rất cái không ngừng. Trấn an hảo Tiêu Miên Miên, Đồng Tuyết Lục chiều Bánh Trung Thu hô một tiếng, Bánh Trung Thu, lại đây. Bánh Trung Thu chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là từ bỏ Sử Tu Năng chạy trở về. Đồng Tuyết Lục từ hành lang bên cạnh cầm lấy một cái dây thừng lại đây, nhìn Trình Tú Vân nói, ta đây liền đem cẩu xuyên lên, ngươi tốt nhất nói chuyện giữ lời, đem Miên Miên bung ra. Trình Tú Vân không có thiếu cảnh giác, rốt cuộc nàng ở Đồng Tuyết Lục trong tay ăn qua lô nặng, ngươi đừng nghĩ lừa gạt ta, đem cẩu xuyên khẩn một chút. Sử Tu Năng cẳng chân máu tươi đầm địa, đau đến hắn ngũ quan vặn mẹo, cái gì xuyên lên, loại này xuất sinh nên làm thịt nó tới ăn thịt. Gâu gâu gâu. Bánh Trung Thu nghe hiểu Sử Tu Năng nói, chiều hắn nết miệng nhe răng sủa như điên lên. Đồng Tuyết Lục lạnh băng nhìn bọn họ, ta sẽ xuyên khẩn, bất quá ta cảnh cáo các ngươi, ngươi trong tay dẫn theo chính là một cái tư lệnh thân cháu gái, Trình Tú Vân ngươi tốt nhất đừng nghĩ nháo bắt cóc kia nhất chiều, nếu không ngươi sống không quá ngày mai. Ra ra đi làm, Ôn lão gia tử cùng Tông Thúc đi công viên tập thể dục buổi sáng, Tiêu Gia Minh cùng Đồng Gia Tín hai người đi cung thiếu niên tham gia hoạt động. Nói cách khác, trong nhà cũng chỉ có nàng cùng Tiêu Miên Miên hai người. Hiện tại quan trọng nhất chính là bảo đảm tiểu đoàn tử an toàn, mặt khác về sau lại nói. Trình Tú Vân trong lòng run lên, nhấp môi nói, ngươi yên tâm, chúng ta là lại đây vấn an của các ngươi, sẽ không nháo sự, ngươi mau đem cẩu xuyên lên. Trình Tú Vân lúc này trong lòng cũng thập phần hối hận, sớm biết rằng Sử Tu Năng như vậy không đáng tin cậy, nàng liền không cho hắn lại đây. Sự tình hiện tại nháo thành như vậy chỉ sợ rất khó xong việc. Đồng Tuyết Lục nhìn nàng một cái, xoay người đang muốn đem Bánh Trung Thu cấp xuyên lên, đúng lúc này cửa truyền đến Ngụy Châu Châu Thiên Sứ thanh âm. Tuyết Lục tỉ tỉ, Miên Miên, ta lại đây ăn bữa sáng. Ngụy Châu Châu đi vào tới, cả người ngây dại, Tuyết Lục tỉ tỉ, đã xảy ra sự tình gì? Đồng Tuyết Lục bình tĩnh nói, trong nhà tới thân thích, Bánh Trung Thu nhận không ra người, không cẩn thận đem người cắn, ngươi đừng sợ. Ở bên cạnh ngồi trong chốc lát. Ngụy Châu Châu, Tuyết Lục tỷ tỷ, nếu không ta về nhà kêu ra ra lại đây đi. Đồng Tuyết Lục chạy nhanh nói, không cần, đợi lát nữa ta liền đưa bọn họ đi bệnh viện. Trình Tú Vân xem Đồng Tuyết Lục như thế thức thời, lại xem Ngụy Châu Châu bất quá là cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài, liền không có làm Sử Tu Năng bắt lấy nàng. Liên ở nàng thả lỏng cảnh giác thời điểm, Đồng Tuyết Lục đột nhiên buông ra trong tay dây thừng, lạnh giọng hô, đậu nha. Cắn nữ nhân kiêu ngông, Bánh Trung Thu, cùng nhau thượng. Trình Tú Vân. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đậu nha thân ảnh từ cửa loẹ ra tới, chiều Trình Tú Vân nhanh chóng chạy như bay qua đi, ở nàng còn không có phản ứng lại đây phía trước, mở miệng dùng sức một cắn. Á á á. Trình Tú Vân mông bị đậu nha một ngụm cắn đi lên, đau đến nàng ra mặt vừa kéo xúc, theo bản năng buông ra Tiêu Miên Miên liền tưởng xua đuổi phía sau cầu. Cùng lúc đó, Bánh Trung Thu phi phát đi lên, lại lần nữa cắn muốn bỏ dậy Sử Tu Năng. Á á á. Trong viện nam nữ kêu thảm thiết đại hợp sướng. Tiêu Miên Miên nhân cơ hội này dãy rủa ra Trình Tú Vân ôm ấp, khóc lóc chạy ra. Đồng Tuyết Lục cầm lấy một bên nồi sạn chạy đi lên, Châu Châu, giúp tỷ tỷ chiếu cố hảo Miên Miên. Ngụy Châu Châu bị này trong nháy mắt chuyển biến cấp khiếp sợ đến miệng đều khép không được, cũng may tiểu cô nương phản ứng thập phần cơ linh. phục hồi tinh thần lại vội vàng chạy tới giữ chặt đầy mặt là nước mắt Tiêu Miên Miên, đi, chúng ta đi gọi ra ra cùng nãi nãi. Tiêu Miên Miên lo lắng tỉ tỉ không nghĩ đi. Đồng Tuyết Lục kế tiếp muốn thu thập Trình Tú Vân, không nghĩ hai cái tiểu cô nương nhìn đến kế tiếp trường hợp. Nàng đành phải đi qua đi ôm lấy tiểu đoàn tử, cho nàng lau trên mặt nước mắt nói, Miên Miên ngoan, có bánh trung thu cùng đậu nha ở, bọn họ không có biện pháp thương tổn tỉ tỉ, ngươi cùng Châu Châu tỉ tỉ đi thông chi đại nhân lại đây hảo sao. Tiêu Miên Miên trường mật lông mi thượng treo nước mắt, hảo, ta đây liền cùng Châu Châu tỉ tỉ qua đi kêu đại nhân lại đây. Chờ hai cái tiểu cô nương vừa đi, Đồng Tuyết Lục đi phòng bếp lấy tới hai cái chén gò nát, đem mảnh nhỏ rơi tại trên mặt đất, sau đó đi vào còn bị đậu nha cắn mông Trình Tú Vân phía sau, đối với nàng đầu gối hoa chính là một đá. Trình Tú Vân hai chân mềm nhũn, bùm một tiếng quỳ rạp xuống mảnh nhỏ thượng. Đầu gối truyền đến một trận đau đớn, đau đến nàng đào hút khí lạnh, Đồng Tuyết Lục, ta tốt xấu là ngươi tương lai bà, ngươi đối với ta như vậy ngươi sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống sao. Đồng Tuyết Lục cấn nàng bả vai không cho nàng lên, năm đó Như Quy chỉ có 4 tuổi, ngươi ngược đãi chính mình thân sinh nhi tử đều không sợ thiên lôi đánh xuống, ta vì cái gì muốn sợ. Trình Tú Vân trừng mắt nàng, khỏe mắt muốn nước ra. Đồng Tuyết Lục thủ hạ dùng sức, đem nàng gắt gao ấn ở mảnh nhỏ thượng, rất đau đúng không? Nhưng năm đó Như Quy so ngươi đau 100 lần. Tiểu hài tử làn da nhất vẫn là kiều nộn. Năm đó Như Quy bất quá 14 tuổi liền phải gặp như vậy phi người tra tấn, nàng mỗi lần nhớ tới đều thập phần đau lòng. Hơn nữa ngược đãi hắn chính là chính mình thân sinh mẫu thân, ngược thân rất nhiều càng ngược tâm, cực hạn tinh thần tàn phá. Nàng như bây giờ làm, bất quá này đây một thân chi đạo, còn chỉ một thân chi thân thôi. Trong viện tiếng kêu thảm thiết liên tục, Thẩm Uyển Dung mang theo Tôn Tử Ngụy Nhiên chạy tới nhìn đến trường hợp này, tức khắc chấn kinh rồi. Phục hồi tinh thần lại, Thẩm Uyển Dung vội vàng hỏi, Tuyết Lục, đây là đã xảy ra sự tình gì? Đồng Tuyết Lục, Thẩm nãi nãi, này hai người vào nhà đánh Miên Miên, phiền toái ngươi đi lấy hai điều dây thừng lại đây, ta muốn đem bọn họ hai người trói lại. Trình Tú Vân lại đau lại sợ, sốt ruột nói, Đồng Tuyết Lục ngươi tưởng đối chúng ta làm cái gì? Ngươi nên sẽ không tưởng đưa chúng ta đi cục công an đi. Ta khuyên ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Thẩm Uyển Dung làm Ngụy Nhiên đi tìm dây thừng. Đi tới phun Trình Tú Vân một ngụm, vào nhà hành trộm, ngươi có cái gì mặt khuyên bảo Tuyết Lục không cần báo nguy. Vừa rồi nhìn đến Tiêu Miên Miên mặt đỏ bừng khóc lóc chạy tới, thiếu chút nữa đem nàng sợ tới mức bệnh tim đều phải bạo phát. Trình Tú Vân anh khóc ra tới, đại tỷ ngươi hiểu lầm, ta là Như Quy mẫu thân, này hai mươi mấy năm qua ta bị bắt cùng hài tử tách ra, biết hắn hiện tại muốn kết hôn mới cố ý lại đây xem hắn, không nghĩ bị người đương tặc đối đãi. Thẩm Uyển Dung ngơ ngẩn, nàng là Ôn Như Quy thân sinh mẫu thân. Ôn gia sự tình nàng biết đến không nhiều lắm, chỉ biết Ôn Như Quy cha mẹ rất sớm liền ly hôn, cụ thể là vì cái gì ly hôn nàng không biết. Mặc kệ hiếu tự vì trước, nếu nàng chính là Ôn Như Quy thân sinh mẫu thân, kia Tuyết Lục như vậy đối đãi nàng, chuyến ra đi đối nàng thanh danh khẳng định không hảo. Thẩm Uyển Dung lập tức không biết nên như thế nào phản ứng, quay đầu nhìn về phía Đồng Tuyết Lục. Đồng Tuyết Lục không nghĩ tới đến lúc này Trình Tú Vân còn muốn dùng bạch liên hoa thủ đoạn, nàng xem đều lười đến liếc nhìn nàng một cái, đem hai người kia trà trói lại nói. Trình Tú Vân, Ngụy Nhiên tìm dây thừng lại đây, đem sử tu năng trói lại, Đồng Tuyết Lục cùng Thẩm Uyển Dung hai người liên thủ đem Trình Tú Vân cấp trói gô lên. Hai người miệng từng người bị tắc một khối phá bố, ô ô ô nói không ra lời. Thẩm Uyển Dung nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái nói, Tuyết Lục. Hiện tại như thế nào làm? Muốn đi cục công an báo nguy, vẫn là chạy nhanh thông chi người trong nhà trở về. Đồng Tuyết Lục nghĩ nghĩ nói, Thẩm nãi nãi, lòng ta có cái ý tưởng. Cái gì? Đồng Tuyết Lục thò lại gần ở nàng bên thai thấp giọng nói lưỡng lưỡng câu. Thẩm Uyển Dung trên mặt lập tức lộ ra khiếp sợ biểu tình, lập tức mày nhăn lại tới, này, này có thể hay không không tốt lắm. Đồng Tuyết Lục, trừ bỏ như vậy, ta thật sự nghĩ không ra mặt khác phương pháp. Trình Tú Vân cùng Sử Tu Năng hai người tuy rằng là tự tiện xông vào dân trạch, nhưng quốc gia đối cái này hành vi cũng không có bất luận cái gì minh xác hình phạt. Huống chi Trình Tú Vân là Ôn Như Quy thân sinh mẫu thân, chỉ cần nàng nói chính mình là tới thăm người thân, vậy cấu không thành tự tiện xông vào dân trạch. Đến nơi đánh Tiêu Miên Miên trên người miệng vết thương còn không có bọn họ hai người nghiêm trọng, liền tính bọn họ vận dụng trong tay nhân mạch. Nhiều lắm cũng là làm cho bọn họ hai người bị giam giữ 10 ngày qua. nhưng nơi này đầu hại cũng rất nhiều. Một khi Trình Tú Vân là Ôn Như Quy mẫu thân phận bị truyền ra đi, nàng cùng Ôn Như Quy thanh danh đều sẽ bị hao tổn, đặc biệt là nàng có khả năng không có biện pháp tốt nghiệp. Đến nỗi đem Trình Tú Vân xuất quỹ sự tình tuyên truyền đi ra ngoài. Năm đó Ôn gia không làm như vậy, nàng hiện tại càng sẽ không làm như vậy, nếu thật làm như vậy, đó chính là giết địch 1000, tự tổn hại 800. Huống chi nhiều năm như vậy đi qua, bọn họ hiện tại mới đến nói Trình Tú Vân năm đó xuất quỹ, không khỏi đã quá muộn, thực dễ dàng bị cắn ngược lại một cái nói bọn họ vu hãm cùng phá hư bọn họ danh dự. Không thể báo nguy, lại muốn chấn hách trụ Trình Tú Vân cùng Sử Tu Năng hai người, kia duy nhất biện pháp chính là. Qua nửa cái giờ, trong phòng truyền đến sắt rắc ca chụp ảnh thanh âm. Lúc này, Trình Tú Vân nửa người trên ăn mặc ngực, nhắm mắt lại ghé vào chỉ ăn mặc quần lót Sử Tu Năng trên người. Đồng Tuyết Lục tuyển vài cái góc độ chụp mấy tấm, trọng điểm xông ra Trình Tú Vân mặt, lại cố ý không chụp Sử Tu Năng mặt. Thẩm Uyển Dung xem Đồng Tuyết Lục bình tĩnh mà cấp hai người chụp ảnh, một trương mặt già nóng bỏng, hồng đến cơ hồ lấy máu. Chụp mấy tấm sau, Đồng Tuyết Lục đem ca mê ra đặt ở một bên nói, Thẩm nãi nãi, phiền thoái ngươi lại đây giúp ta một chút. Thẩm Uyển Dung nghe vậy vội vàng tiến lên đi, cùng Đồng Tuyết Lục hai người hợp lực cấp Trình Tú Vân mặc vào áo trên. Sau đó cởi ra nàng quần dài, lưu lại quần lót, tiếp theo đem nàng tóc chói lại che lại mặt. Cấp Trình Tú Vân xuyên y phục cũng không phải nàng chính mình, mà là Đồng Tuyết Lục. Trình Tú Vân tuy rằng mau 50 tuổi, nhưng dáng người thực thon thả, mặc vào Đồng Tuyết Lục quần áo, từ sau lưng nhìn qua giống 20 mấy tuổi trẻ nữ tử. Mặc tốt sau, lại cấp hai người hoạt động một chút vị trí, đổi cái cảnh tượng, tiếp theo Đồng Tuyết Lục lại lần nữa cầm lấy ca mạ giặt chụp lên. Nàng lần này trọng điểm chụp chính là Sử Tu Năng mặt, cố ý tránh đi Trình Tú Vân mặt. Nếu không có 20 mấy năm trước bọn họ xuất quỹ chứng cứ, kia nàng liền cho bọn hắn sáng tạo một ít chứng cứ ra tới. Nàng chụp hai tổ ảnh chụp, một tổ là Trình Tú Vân ăn mặc ngực cùng nhìn không tới mặt nam nhân cùng nhau ngủ ảnh chụp, một tổ là Sử Tu Năng chỉ xuyên quần lót cùng nhìn không tới mặt tuổi trẻ nữ tử cùng nhau ngủ ảnh chụp. Chờ chụp hảo sau, Đồng Tuyết Lục làm ngụy nhiên tiến vào. Cùng nhau đem hai người kéo dài tới trên mặt đất, sau đó để một xô nước bắt đến hai người trên người. Lạnh lẽo nước giếng hắt ở trên mặt, bị đánh vượng Trình Tú Vân cùng Sử Tu Năng hai người từ hôn mê trung tỉnh lại. Trình Tú Vân chớp chớp mắt lông mi mở to mắt, chỉ cảm thấy toàn thân không có một chỗ không đau. Nàng trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây chính mình ở nơi nào, một cổ hàn khí từ trên đùi nảy lên tới, nàng cả người run run một chút. Ngay sau đó nàng hét lên lên. Nàng quần không thấy, tuy rằng còn ăn mặc quần lót, nhưng vẫn là làm nàng xấu hổ và giận dữ mà tưởng đảo cái hố trốn đi. Sử Tu Năng mắng một tiếng thô tục, ngươi quỷ gọi là gì? Vừa rồi Sử Tu Năng bị đánh vượng sau, Ngụy Châu Châu cùng Tiêu Miên Miên, còn có Ngụy Nhiên đối hắn tay đấm chân đá một đốn, cho nên lúc này hắn toàn thân giống như muốn tan giống nhau. Đồng Tuyết Lục lạnh lùng nói, các ngươi nếu đều tỉnh, kia tốt nhất đem ta kế tiếp nói chặt chẽ nhớ kỹ. Nói xong nàng cầm lấy một bên cả mạ giặt, đi đến bọn họ hai người trước mặt, ở các ngươi vừa rồi hôn mê khi, ta cho các ngươi chụp không ít ảnh chụp, vì hiệu quả rất thật, ta còn làm ngươi giả thành tuổi trẻ nữ tử, nơi này đầu ảnh chụp chỉ cần tẩy ra tới, chỉ cần có đôi mắt người đều sẽ cảm thấy các ngươi hai người từng người xuất quỹ. Trình Tú Vân cùng Sử Tu Năng hai người trừng lớn đôi mắt, đồng thời nhớ tới vừa rồi bị đánh vượng sự tình. Trình Tú Vân khỏe mắt muốn nước ra, Đồng Tuyết Lục. Ngươi lập tức cho ta hủy diệt cuộn phim. Đồng Tuyết Lục khỏe miệng hơi câu, ngươi đang nói cái gì thí lời nói, ngươi dựa vào cái gì làm ta hủy diệt nộp bài thi. Từ hôm nay trở đi, các ngươi không thể tái xuất hiện ở Ôn gia cùng Ôn Như Quy trước mặt, nếu không ta liền đem các ngươi hai người xuất quỹ ảnh chụp tản mát ra đi. Nếu không ô uế chính mình tay, lại nếu không phạm pháp làm này hai người trả giá đại giới, Đồng Tuyết Lục đã nghĩ đến biện pháp, bất qua yêu cầu một chút thời gian. Ở cái kia kế hoạch đã đến phía trước, nàng muốn bảo đảm chính là này hai người sẽ không thường thường chạy tới Ôn gia nhảy nhót, càng sẽ không chạy đi tìm Ôn Như Quy. Mà này hai tổ ảnh chụp, còn lại là khống chế bọn họ tốt nhất nhược điểm. Trình Tú Vân mặt lúc đỏ lúc trắng, ta không có xuất quỹ, ngươi làm như vậy là vu hãm ta, ngươi làm như vậy là phạm pháp. Đồng Tuyết Lục cười, ngươi không xuất quỹ sao? Ngươi 20 mấy năm trước liền xuất quỹ. Năm đó để non hải tử chỉ sợ chính là ngươi cùng gian phu hai người hải tử đi. Về Ôn Như Quy khi còn nhỏ đụng vào Trình Tú Vân, dẫn tới nàng để non sự tình, Đồng Tuyết Lục suy nghĩ đã lâu. Nếu đổi làm giống nhau người, khả năng làm không ra như vậy kỳ ba lại ngoan độc sự tình, nhưng Trình Tú vẫn sẽ. Nàng không chỉ có đối Ôn Như Quy cái này thân sinh nhi tử tàn nhẫn, đối chính mình cũng đủ tàn nhẫn, 6 tháng đại hài tử nói không cần liền không cần. Lấy này niên đại y học trình độ, một cái không cẩn thận nàng tùy thời sẽ một thi hai mệnh, nữ nhân này đích xác đủ tàn nhẫn. Trình Tú Vân sắc mặt trắng bệnh, ngươi nói bậy gì đó, kia hài tử chính là Như Quy ba ba, năm đó nếu không phải Như Quy đánh vào ta trên người, kia hài tử lại như thế nào sẽ không có. Liền ta năm đó đều thiếu chút nữa mất mạng. Một bên Thẩm Uyển Dung cùng Ngụy Nhiên nghe được hai người đối thoại, lại lần nữa khiếp sợ đến không được. Không nghĩ tới năm đó Ôn Như Quy cha mẹ ly hôn, cư nhiên cất giấu như vậy nội tình, trách không được 20 mấy năm qua chưa bao giờ lui tới. Đồng Tuyết Lục nói, năm đó sự tình như thế nào, ta không tính toán cùng ngươi cái cỏ, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta vừa rồi lời nói, về sau đừng xuất hiện ở chúng ta trước mặt, nếu không ta sẽ làm các ngươi danh dự quét rác, sống được so qua phố lao thử còn không bằng. Sử Tu Năng nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Đồng Tuyết Lục, đột nhiên đứng lên tưởng chiều Đồng Tuyết Lục nhào qua đi. Đồng Tuyết Lục đối hắn sớm có phòng bị, nhấc chân đối với hắn con cháu túi liền hung hăng đá qua đi. Nga ô! Sử Tu Năng mặt nháy mắt trướng đến đỏ bừng, thực mau lại bạch thành một chừng giấy, đôi mắt trừng mắt, con hạ thân tử che lại chỗ nào đó đau kêu lên. Tu Năng, ngươi thế nào? Trình Tú Vân bất chấp chính mình, vội vàng bay qua đi ôm lấy Sử Tu Năng. Sử Tu Năng đau đến lời nói đều cũng không nói ra được. Đồng Tuyết Lục đem trên mặt đất quần áo đá đi nói, mặc xong quần áo, chạy nhanh cút đi, một phút sau các ngươi lại không đi, ta liền lại đánh các ngươi một đốn. Trình Tú Vân, Sử Tu Năng, hai người trừng mắt Đồng Tuyết Lục, trong mắt cơ hồ trừng ra tới, hận không thể nhào lên đi đem nàng tan xương nát thịt. Nhưng hai người chỉ có thể vô năng cùng nộ, không dám động thủ, liền mắng cũng không dám mắng. Đành phải lung tung mặc tốt quần áo tương đỡ đi ra Tiêu gia. Thẩm Uyển Dung nhìn hai người bóng dáng lo lắng nói, Tuyết Lục, bọn họ có thể hay không quay đầu lại đi cục công an báo nguy. Đồng Tuyết Lục lắc đầu, Thẩm mãi mãi yên tâm, bọn họ không dám. Nếu nàng trong tay không có này hai tổ ảnh chụp, bọn họ có lẽ có khả năng đi cục công an trả đũa, nhưng hiện tại bọn họ tuyệt đối không dám đi. Bất quá không có ảnh chụp, kia cũng không tới phiên bọn họ đi báo nguy. Thẩm Uyển Dung thở dài một hơi nói, ta trước kia còn kỳ quái như thế nào Ôn gia không để qua Như Quy mẫu thân người này, thật không nghĩ tới nàng cư nhiên là cái dạng này người. Đồng Tuyết Lục trong lòng cười lạnh một tiếng, ngươi không thể tưởng được sự tình còn nhiều lắm đâu, đúng rồi, hôm nay phát sinh sự tình, còn muốn thỉnh thẩm mãi mãi đừng nói đi ra ngoài. Thẩm Uyển Dung vô vỗ tay nàng, ta là người như thế nào người chẳng lẽ còn không yên tâm sao? Đồng Tuyết Lục vội vàng thổi cầu vương thí. Thẩm mãi mãi làm người nhất đáng tin cậy, ta tự nhiên là yên tâm. Lúc này trong phòng chỉ còn lại có hai người bọn nàng, Ngụy Nhiên vừa rồi nhìn đến Trình Tú Vân chỉ xuyên quần lót bộ dáng, mặt đỏ đến cơ hồ lấy máu. Chờ Trình Tú Vân bọn họ vừa đi, hắn lập tức chạy. Bất quá nói trở về, nàng kia hai tổ ảnh chụp đặt ở đời sau thật đúng là không tính cái gì. Trình Tú Vân cùng Sử Tu Năng hai người trên người đều ăn mặc quần áo. So sau lại trên bờ cắt xuyên bikini người còn ăn mặc nhiều. Nhưng ở cái này niên đại cũng đủ làm cho bọn họ sợ hãi, ít nhất có thể làm cho bọn họ hai người kiêng kỵ một đoạn thời gian. Trình Tú Vân cùng Sử Tu Năng hai người từ Tiêu gia ra tới, toàn thân đau đến cơ hồ tan thành từng mảnh, trong lòng thiêu đốt lửa giận. Sử Tu Năng đột nhiên một phen đẩy ra Trình Tú Vân, ngươi không đi ta chính mình đi, ta muốn đi cục công an báo nguy đem kia tiểu tiện nhân bắt lại. Con mẹ nó. Hắn đời này liền không có chịu quá khuất nhục như vậy, khẩu khí này hắn vô luận như thế nào cũng nuốt không đi xuống. Trình Tú Vân bị đẩy đến đánh vào mặt sau trên vách tường, phía sau lưng cọ sắt vách tường mà qua, đau đến nàng cũng nhịn không được phát giận, ngươi muốn đi chịu chết đúng không? Vậy ngươi liền đi, ta không ngăn cả ngươi, quay đầu lại nếu như bị bắt lại ta coi như ngươi đã chết. Sử Tu Năng nện bước dừng lại, quay đầu lại hung hăng trừng mắt nàng, nhị tẩu nói đúng. Ta năm đó như thế nào liền coi trọng ngươi, ngươi cái này ngôi sao chổi, nếu không phải ngươi, chúng ta Sử gia cũng sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Năm đó bọn họ từng người kết hôn, ở bên nhau bất quá là vì tìm kiếm kích thích, cũng không tưởng ly hôn ở bên nhau. Chỉ là sau lại bị Ôn Như Quy phụ thân đánh vỡ gian tình, hai người mới bị bách từng người ly hôn ở bên nhau. Trình Tú Vân không nghĩ tới hắn cư nhiên nói ra lời này, tức khắc như vạn tiễn xuyên tâm, Sử Tu Năng ngươi nói lời này khi lương tâm sẽ không đau sao. Năm đó nếu không phải ngươi câu dẫn ta, ta lại như thế nào sẽ phản bội chính mình trượng phu, ngược đãi chính mình thân sinh nhi tử, ngươi hiện tại cư nhiên còn có mặt mũi trái lại trách ta. Năm đó sở dĩ sẽ ngược đãi Ôn Như Quy, không phải bởi vì hắn đâm rớt nàng trong bụng hài tử, là bởi vì hắn nhìn đến chính mình cùng Sử Tu Năng hai người xuất quỹ trường hợp, vì chấn hách chủ hắn, nàng mới có thể tưởng các loại biện pháp lăn lộn hắn. Đương nhiên, nay chỉ là trong đó một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác là Sử Tu Năng từ nhỏ liền cùng Ôn Như Quy phụ thân có khoảng cách, hai người quan hệ không tốt. Sau lại bọn họ hai người thông đồng sau, Sử Tu Năng thường thường liền xúi dục nàng ngược đãi Ôn Như Quy, nàng đối Ôn Như Quy kia hài tử không có gì cảm tình, vì lấy lòng hắn, liền theo hắn ý tứ đi làm. Nhưng nàng không có biện pháp chịu đựng hắn đem hết thể trách nhiệm đẩy đến chính mình trên người tới, nếu không phải hắn, nàng cùng Trình Gia lại như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Sử Tu Năng đối thượng nàng phun hỏa đôi mắt, chột dạ mà quay đầu đi, cứ như vậy buông tha cái kia tiểu tiện nhân, ta thật sự nuốt không dưới khẩu khí này. Trình Tú Vân đi qua đi, vuốt ve cánh tay hắn nói, câu tiễn nằm gan mùa nào thức nấy, chúng ta nhịn một chút, hiện giờ quốc gia chính sách càng ngày càng mở ra, chỉ cần chúng ta kiếm lời, quay đầu lại còn sợ không đối phó được Ôn gia cùng kia tiểu tiện nhân. Có tiền khiến cho quỷ đẩy ma, bọn họ việc cấp bách là muốn kiếm tiền. Sử Tu Năng nhíu lại mày, kia làm buôn bán tiền vốn từ đâu tới đây. Trình Tú Vân nghĩ nghĩ nói, chúng ta đem phòng ở bán đi. Đập nồi dìm thuyền làm một phen, ta rất có nắm chắc, chỉ cần chúng ta dám đua, liền nhất định sẽ không lỗ vốn. Sử Tu Năng cũng là chịu đủ rồi như bây giờ bất thức nhật tử, khẽ cắn môi nói, vậy đem phòng ở bán, chúng ta đại làm một phen. Vì thế hai người hòa hảo trở lại, cùng đi bệnh viện đem miệng vết thương lý. Cũng tính toán tạm thời không hề đi tìm Ôn gia, tương lai còn dài, chờ bọn họ xoay người thời điểm, chính là Ôn gia ngày chết là lúc. Chờ Ôn lão gia tử cùng Tông Thúc trở về, Đồng Tuyết Lục đem buổi sáng phát sinh sự tình theo chân bọn họ đơn giản nói một chút, Ôn lão gia tử tức giận đến muốn đi lộng chết Trình Tú Vân cùng Sử Tu Năng hai phu thê. Cuối cùng vẫn là bị Đồng Tuyết Lục cấp khuyên bảo xuống dưới. Chờ buổi tối Tiêu Tư Lệnh trở về, cũng là tức giận đến quăng ngã phá một cái chén. Đồng Tuyết Lục sợ bọn họ xúc động vận dụng trong tay nhân mạch đi đối phó kia hai người, vì thế đem kế hoạch của chính mình nói cho bọn họ, lúc này mới đem hai cái lao ra tử cấp tạm thời ổn xuống dưới. Thời gian bay nhanh, đương cao trung sinh chuẩn bị nên đón thi đại học khi, Đồng Tuyết Lục bọn họ nên đón tốt nghiệp. Đối mặt sắp đã đến chia lịa, các bạn học trong lòng tràn ngập không tha, đại gia lưu luyến chia tay, lưu lại từng người liên hệ phương thức, nói về sau nhất định phải nhiều hơn liên hệ nói. Đầu năm nay tốt nghiệp cùng sau lại không giống nhau, cũng không có học sĩ phục có thể mặc, nhưng tốt nghiệp vẫn là phải có nghi thức cảm, đại gia mặc vào tốt nhất quần áo, ở trường học tổ chức hạ chụp ảnh lưu niệm. Bởi vì mọi người đều không có kêu người nhà tới tham gia cái gì lễ tốt nghiệp, Đồng Tuyết Lục cũng không có kêu, cùng đại gia cùng đi ăn tan vỡ cơm. Khó được phóng túng một hồi, có chút nam đồng học ở tan vỡ cơm ngày đó uống say, nữ các bạn học tay kéo tay, rất nhiều đỏ hốc mắt. Đồng Tuyết Lục là nửa đường lại đây xếp lớp, lớp học mặt khác đồng học chi gian ở chung 4 năm, nàng chỉ cùng đại gia ở chung 2 năm, lại bởi vì không ở một cái ký túc xá, quan hệ tổng cảm thấy cách một tầng. Bất quá vì không đột ngột, nàng lấy ra tinh vi kỹ thuật diễn, so những người khác khóc đến càng hoa lê dính hạt mưa, càng lưu luyến không rời. Tức khắc làm đại gia cảm thấy nàng là một cái phi thường trọng cảm tình người. Ly biệt bất quá là nhân sinh một cái tiểu nhạc đệm. Đại gia càng quan tâm vẫn là phân phối sự tình. Ở mọi người lo lắng cho mình phân phối không đến hảo đơn vị khi, Đồng Tuyết Lục chủ động cùng hệ lãnh đạo nói chính mình từ bỏ phân phối, tính toán đi làm buôn bán. Mọi người nghe thấy cái này tin tức sau sôi nổi chấn kinh rồi. Lúc này Đồng Tuyết Lục bị hệ chủ nhiệm gọi vào văn phòng. Hệ chủ nhiệm nhìn nàng, chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái đại, đồng đồng học, ngươi có thể nói ngươi vì cái gì muốn từ bỏ phân phối sao? Đồng Tuyết Lục là cái thập phần ưu tú học sinh, thành tích, tính cách cùng gia thế bối cảnh đều thực ưu tú, như vậy học sinh bọn họ ngay từ đầu là tưởng đem nàng bồi dưỡng thành ưu tú quan ngoại giao. Cố tình nàng nói chính mình không có hứng thú, sau đó hỏa tốc nhảy lớp, nguyên nhân chính là tưởng nhanh lên kết hôn. Cái này làm cho hệ lãnh đạo cùng lão sư đều vô cùng tâm tắc. Không nghĩ tới nàng hiện tại lại nháo chuyện xấu, trường học còn không có cho nàng phân phối công tác, nàng cư nhiên chủ động từ bỏ. Hệ chủ nhiệm tâm rất mệt. Đồng Tuyết Lục, chủ nhiệm, ta tính toán đi làm buôn bán, tại đây phía trước ta đã mua xong cửa hàng, kế tiếp thực mau là có thể khai trương. Hệ chủ nhiệm, sĩ nông công thương, tuy rằng hiện tại không làm phong kiến kia một bộ, nhưng làm buôn bán nào có ở đơn vị ổn định a? Hệ chủ nhiệm cùng văn phòng lão sư sôi nổi khuyên bảo Đồng Tuyết Lục, đem đạo lý này bẻ nát nói cho nàng, sợ nàng tuổi trẻ khí thịnh đi nhầm lộ. Nhưng Đồng Tuyết Lục quá ngoan cố, một khi hạ quyết tâm, mười đầu ngưu đều kéo không trở lại. Hệ chủ nhiệm cùng các lão sư đều thực tâm mệt. Có cái lão sư không tán đồng Đồng Tuyết Lục loại này hành vi, vị đồng học này, nếu ngươi muốn làm sinh ý, kia lúc trước cần gì phải tới vào đại học, ngươi này không phải lãng phí quốc gia tài nguyên sao? Đồng Tuyết Lục xoay người nhìn về phía đối phương, lão sư, ta cảm thấy ngươi lời này có thất bất công, vào đại học là vì càng tốt vì nhân dân phục vụ, đi đơn vị là vì nhân dân phục vụ, chẳng lẽ làm buôn bán liền không phải vì nhân dân phục vụ sao? Hiện tại quốc gia chính sách cổ vũ cải cách mở ra, Thâm Thị còn thành lập kinh tế đặc khu, này hết thể đều cho thấy quốc gia muốn phát triển mạnh kinh tế quyết tâm, ta đi theo đảng đi theo quốc gia chính sách đi, có cái gì không đúng? Kia lão sư bị nghẹn một chút, tức khắc á khẩu không trả lời được. Nàng kỳ thật vẫn là không tán thành Đồng Tuyết Lục đi làm cái gì sinh ý, nhưng nàng không dám phản bác, bằng không chính là đang nói phát triển kinh tế là sai lầm sự tình. Đồng Tuyết Lục kỳ thật minh bạch hệ lãnh đạo cùng lão sư ý tưởng. Đừng nói cái này niên đại người, chính là sau lại rất nhiều trưởng bối trong lòng, vẫn như cũ cảm thấy quốc gia đơn vị hoặc là nhân viên công vụ cao hơn mặt khác hết thể công tác. Chỉ cần có thể đi quốc gia đơn vị công tác, chẳng sợ chỉ lấy 2.000 nguyên tiền lương, đều so ngươi ở bên ngoài đương nghiệp vụ viên lấy 2 vạn nguyên muốn quang vinh. Bất quá nàng không tính toán tiếp tục giải thích, vẫn là câu nói kia, chức nghiệp vô đắt rẻ sang hèn chi phân, ở đâu cái cương vị thượng đều có thể nóng lên sáng lên. Tốt nghiệp phía trước, Đồng Tuyết Lục còn cùng ký túc xá người ăn tan vỡ cơm. Tường Bạch Hủy cùng nàng quan hệ tốt nhất, cũng là nhất không bỏ được nàng đi người, Tuyết Lục ta luyến tiếc người. Về sau ta đi nhà ngươi tìm ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn không thể làm bộ không nhận biết ta. Đồng Tuyết Lục trêu đùa, liền sợ về sau ngươi không có thời gian đi tìm ta, rốt cuộc ngươi thực mau liền phải ngàn dặm truy phu đi nước Đức. Tường Bạch Hủy cùng Lương Thiên Giật hai người đính hôn, chuẩn bị ở Lương Thiên Giật xuất ngoại phía trước kết hôn, Tường Bạch Hủy cách một năm sẽ xin đi nước Đức công tác. Đến lúc đó hai phu thê ở một quốc gia, cũng không tính ở riêng hai nước. Tường Bạch Hủy nghe được nàng dễ cợt chính mình. Mặt đỏ hồng giận nàng liếc mắt một cái. Cùng ký túc xá người ăn tan vỡ sau khi ăn xong, Đồng Tuyết Lục chính thức tốt nghiệp đại học. Tốt nghiệp lúc sau, Đồng Tuyết Lục đem càng nhiều thời giờ đầu ở cửa hàng thượng, cùng với chủ bị hôn lễ. Thời gian vội vàng, nháy mắt hơn một tháng đi qua. Đương kinh thị lá phong đỏ, cây bạch quả biến hoàng khi, Đồng Tuyết Lục cùng Ôn Như Quy hôn lễ ở mọi người chờ đợi chung đã đến. Chu Diễm làm mặt quỷ hỏi, ngày mai liền phải đương tân lang. Như Quy ngươi khẩn trương sao? Ôn Như Quy nhấp môi, ân. Hắn từ một tháng trước liền bắt đầu mất ngủ, bất quá tưởng tượng đến ngày mai chính mình liền phải cùng nàng kết làm vợ chồng, hắn tim đập liền mau đến cơ hồ vô pháp khống chế. Hoàng Khải Dân đột nhiên thở dài nói, Chu Tiêu Chạy, ta không lo lắng khác, ta liền lo lắng đến lúc đó Như Quy có hài tử, ngươi vẫn là không có hài tử kiếp nhưng làm sao bây giờ? Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị thọc một đao Chu Diễm. Nơi nào tới miệng quả đen? Phi. Chương 132-132 ly trà xanh. Chu Diễm tức giận đến mặt đều đen, hoàng cẩu đản ngươi có thể đừng nguyền rủa ta sao? Nói nữa giáp mặt chỉ ra hắn không được, đương hắn không cần mặt mũi a. Ta này không phải quan tâm ngươi sao? Không phải ta tưởng kích thích ngươi, nhưng ta tức phụ ngày hôm qua mới vừa kiểm tra ra tới lại có mang, ta lại phải làm ba ba. Hoàng Khải Dân nói lời này thời điểm. Miệng cơ hồ liệt đến bên hai, một chút cũng không giống không nghĩ kích thích người bộ dáng. Chu Diễm. Liên Ôn Như Quy đều nhịn không được muốn đồng tình Chu Diễm, không nói gì mà vô vô bờ vai của hắn, nỗ lực cày cấy đi. Chu Diễm. Có đôi chứ không chỉ một. Ở kinh thị bên trong còn có một cái cùng Chu Diễm giống nhau anh em cùng cảnh ngộ, người này chính là Tiêu Thừa Bình. Tiêu Thừa Bình từ 2 năm trước bỏ lỡ chuyển chính thức cơ hội sau, liền vẫn luôn độc thân đến bây giờ. Làm Đồng Tuyết Lục bằng hữu, ngày mai hắn cũng phải đi tham gia hôn lễ, đương nhiên hắn đi tham gia hôn lễ nguyên nhân là vì Vương Tĩnh Viện một mặt. Ngay từ đầu Phương Tĩnh Viện thi đậu đạo diễn chuyên nghiệp, người chung quanh ai cũng không xem trọng nàng. Bởi vì tại thế nhân trong mắt, đương đạo diễn người trừ bỏ phải có thiên phú bên ngoài, còn phải tính cách ổn trọng có kiên nhẫn, vì một cái vừa lòng màn ảnh chụp thượng mấy ngày thậm chí mấy tháng. Nhưng Phương Tĩnh Viện tính tình cấp, làm việc ba phần nhiệt độ, mọi người đều cho rằng nàng kiên trì không được nửa năm liền phải đổi chuyên nghiệp. Ai ngờ nàng không chỉ có kiên trì xuống dưới, lại còn có ở cái này chuyên nghiệp làm ra thành tích. Nàng tư tưởng thực cụ sáng tạo tính, xem sự vật góc độ mới mẻ độc đáo mà thú vị. Năm trước nàng dự thi nào đó tác phẩm được đến nổi danh đạo diễn khẳng định, hiện giờ nàng ở kia đạo diễn bên người đương học đồ cùng trợ lý, thường xuyên vội đến chân không chấm đất. Tiêu Thừa Bình đã có hơn một tháng chưa thấy qua nàng về nhà, ngày mai là Đồng Tuyết Lục hôn lễ, hắn tưởng nhân cơ hội cùng nàng thứ 15 thứ thổ lộ. Tiêu Mẫu xem hắn ở gương trước mặt đổi tới đổi lui, nhữ mày nói, này đều hơn 2 năm, ngươi cùng Phương gia kia nha đầu cũng không có thể định ra tới, ta xem ngươi vẫn là sớm một chút đi thân cận đi, đừng treo cổ ở một thân cây thượng. Tiêu Thừa Bình xoay người lại, nghiêm túc nhìn nàng, mẹ, ngươi cũng đừng quên. Lần này ta vô luận như thế nào cũng sẽ không nghe ngươi. Tiêu Mẫu đối thượng hắn ánh mắt ngẩn ra một chút, cuối cùng thở dài nói, hành đi, ta mặc kệ ngươi, ngươi muốn đánh cả đời quang côn ta cũng mặc kệ ngươi. Tiêu Mẫu trong lòng là có chút hối hận, nếu là lúc trước không ngăn cản hắn cùng Đồng Tuyết Lục lui tới, nói không chừng hiện tại tôn tử đều có. Dựa theo tập tục, kết hôn trước một ngày tân lang cùng tân nương không thể gặp mặt, nhưng hôm nay Đồng Tuyết Lục cùng Ôn Như Quy không cái này băn khoăn. Bởi vì kế tiếp có 7 ngày thời gian nghỉ kết hôn, Ôn Như Quy hiện giờ còn ở căn cứ. Trong phòng chất đầy kết hôn đồ vật, lớn đến vỏ chăn gối đầu, nhỏ đến kéo kiềm cắt móng tay, quý trọng có tivi màu, tiện nghi có tân gối đầu khăn cùng vớ, cái gì cần có đều có. Tiêu Tư Lệnh một cái đại lao ra, hơn nữa vẫn là cả đời không kết quá hôn đại quê mùa, có thể đem của hồi môn chuẩn bị đến như thế hoàn thiện, làm Đồng Tuyết Lục trong lòng vô pháp bất động dung. Nhưng lúc này Tiêu Tư Lệnh trên mặt nhìn không tới tươi cười, về sau cái kia tiểu tử thúi nếu là dám khi dễ ngươi, ngươi cứ việc nói cho ra ra, ra ra thế ngươi chịu hắn. Không có người so Đồng Tuyết Lục gả chồng càng gần, từ nhà mình gả đến cách vách đi, hơn nữa hai nhà trung gian còn có cái xuất nhập môn, đối Đồng Tuyết Lục tới nói chính là đổi cái ngủ địa phương. Nhưng Tiêu Tư Lệnh trong lòng vẫn là khó chịu, nhà mình xinh đẹp bảo bối cháu gái muốn biến thành nhà người khác, trong lòng khó chịu. Đồng Tuyết Lục cười nói, đã biết ra ra, nếu là Như Quy dám khi dễ ta, ta khẳng định nói cho ngài. Tiêu Tư Lệnh vừa lòng gật đầu, này liền đúng rồi, đừng tin con gái gả chồng như nước đổ đi những cái đó dăm cho không kêu nói, ngươi vĩnh viễn đều là chúng ta Tiêu gia hài tử, còn có các ngươi hai huynh đệ, liền tính tương lai ta không còn nữa, các ngươi cũng muốn vì các ngươi tỉ tỉ cùng muội muội chống lưng, đã biết sao. Tiêu Gia Minh cùng Đồng Gia Tín hai người cùng kêu lên đáp, đã biết. Ra ra, hai huynh đệ trong lòng đều luyến tiếc tỷ tỷ xuất giá, chỉ là bọn hắn là nam sinh, thật ngượng ngùng ở đại gia trước mặt khóc sướt mướt. Tiêu Miên Miên liền không có cái này băn khoăn, ôm tỷ tỷ không buông tay, tỷ tỷ, ta không nghĩ ngươi gả chồng. Đồng Tuyết Lục xoa xoa nàng đầu, tỷ tỷ bất quá gả đến cách vách ngươi liền luyến tiếc, nếu là tỷ tỷ gả đi tỉnh ngoài hoặc là ngoại quốc ngươi nhưng làm sao bây giờ? Tiêu Miên Miên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, mắt to chớp. Ta đây liền cùng tỷ tỷ cùng nhau gả qua đi, đương tỷ tỷ con chồng trước. Ha ha ha, Đồng Tuyết Lục nhịn không được cười, nào có người ta nói chính mình con chồng trước. Tiêu Miên Miên phun ra cái lưỡi tiêm, vẻ mặt thẹn thùng. Đồng Tuyết Lục nhìn nàng càng lớn càng tinh xảo khuôn mặt, trong lòng nghĩ đời trước không có người bảo hộ nàng, đứa nhỏ này không biết ăn nhiều ít khổ, bị nhiều ít tội. Cũng may đời này hết thảy đều không giống nhau, nàng cùng Tiêu gia đều có năng lực bảo hộ nàng. Đồng Tuyết Lục thu thập một chút đồ vật, đem chính mình ngày thường phải dùng đồ vật trước đưa một ít qua đi Ôn gia. Nhìn đến Đồng Tuyết Lục lại đây, Ôn lão gia tử chạy nhanh nói, Tuyết Lục, Như Quy tuy rằng muốn buổi tối mới trở về, nhưng ngươi đừng lo lắng, tất cả đồ vật ra ra đều chuẩn bị cho tốt, tuyệt đối sẽ không làm ngươi mất mặt. Lúc này Ôn lão gia tử đầy mặt hồng quang, thần thái sáng láng, trách không được Tiêu Tư Lệnh mỗi lần nhìn đến hắn liền phải trợn trắng mắt. Đồng Tuyết Lục cười nói, ta không lo lắng, Như Quy phòng không khóa đi, ta đem một ít phải dùng đồ vật bỏ vào đi. Ôn lão gia tử nghe được lời này, cười đến càng thêm vui vẻ, không khóa không khóa, quay đầu lại ta làm tiểu tông đem trong nhà chìa khóa đều xứng một bộ cho ngươi. Đồng Tuyết Lục ứng thanh hảo, cầm đồ vật đi Ôn Như Quy phòng. Ôn Như Quy phòng ở đông xương phòng bên này, là sở hữu trong phòng lớn nhất. Cùng ngày thường không giống nhau, lúc này phòng đã bị trang trí thành tân phòng, màu đỏ vỏ chăn, màu đỏ gối đầu khăn, màu hồng phấn mủng, đôi mắt sở xúc một mảnh hồng, thập phần vui mừng. Đồng Tuyết Lục đem đồ vật đặt đến trong ngăn tủ, sau đó đi đến án thư bên, từ trong túi móc ra một phen tiểu chìa khóa, mở ra án thư ngăn kéo. Trong ngăn kéo đầu phóng một quyển da đen sổ nhật ký, an an tĩnh tĩnh mà nằm ở nơi đó. Nay chìa khóa là Ôn Như Quy hôm trước gửi trở về, thuyết thư bản có hắn sổ nhật ký. Đồng Tuyết Lục cầm lấy sổ nhật ký ngồi vào mép giường, vuốt ve sổ nhật ký ra, nhẹ nhàng mở ra. Chu Diễm nói nếu có thể sử dụng sợi tổng hợp lấy lòng đối tượng khẳng định sẽ thực vui vẻ, lúc ấy ta nghĩ tới nàng mặt, vì thế liền đi theo viện trưởng muốn tới sợi tổng hợp làm chính mình khen thưởng. Ta thiệt hồ Chu Diễm thực tức giận, nhưng nàng thực vui vẻ, hết thể đều là đăng giá. Đồng Tuyết Lục trinh lăng một chút. Nàng không nghĩ tới Ôn Như Quy cư nhiên còn đã làm như vậy không phúc hậu sự tình, nguyên lai hắn đưa chính mình sợi tổng hợp nguyên bản hẳn là Chu Diễm. Đáng thương Chu Diễm. Chu Diễm hướng Khải Dân thỉnh giáo như thế nào lấy lòng đối tượng bí quyết, Khải Dân dạy hắn muốn khen đối tượng mặt đại như buồn, ta lúc ấy ở bên cạnh nghe, trở về yên lặng ký lục xuống dưới. Nhưng nghỉ ngày đó vừa thấy đến nàng mặt, ta tim đập liền bắt đầu ra tốc, nghĩ thầm nàng mặt hảo tiểu, còn không có ta bàn tay đại, vì thế ta buột miệng tốt ra, ta lo lắng cho mình nói sai lời nói, nhưng nàng thực vui vẻ, hồi căn cứ mới biết được Chu Diễm khen hắn đối tượng mặt đại bị đánh. Ha ha ha. Đồng Tuyết Lục nhìn đến nơi này cười đến ngã vào trên giường, nước mắt đều mau cười ra tới. Không nghĩ tới căn cứ kia ba người chi gian còn có nhiều như vậy chuyện thú vị. Thật là cười chết nàng. Nàng xoa xoa cười đến lên men miệng tiếp theo đi xuống xem. 1976 năm 8 Nguyệt 11 hảo, là ta cùng nàng lần đầu tiên gặp mặt nhật tử. Nàng thích ăn xương sườn, muốn học làm xương sườn. Nếu nàng xuyên quần áo mới, muốn khen nàng đẹp. Một trình buồn sổ nhật ký bên trong, rậm rạp ký lục bọn họ hiểu nhau quen biết đến yêu nhau trải qua, bên trong đều là có quan hệ nàng điểm điểm tích tích. Đồng Tuyết Lục ôm sổ nhật ký. Trong lòng có dòng nước gấm dũng quá. Đời trước theo đuổi nàng người nhiều không kể xiết, lại không có một người như Ôn Như Quy như vậy đem nàng đặt ở đầu quả tim. Hắn có lẽ quá mức với xấu hổ liễm, hắn có lẽ không đủ lãng mạn, nhưng hắn tuyệt đối là trên đời này yêu nhất nàng người. Đến một thiệt tình người, nàng dữ dội may mắn. Giờ này khắc này, nàng rất muốn nhìn thấy Ôn Như Quy. Nàng muốn ôm ôm hắn, thân thân hắn. 8 tháng số 11, ngày hoàng đạo. Nghi gả cưới. Hôm nay, là Ôn gia cùng Tiêu gia hỉ kết liên lý ngày lành. Ôn Tiêu hai nhà răng đèn kết hoa, cửa phiếu thượng ngụ ý cắt tường tân câu đối, trong viện trên cây cột lấy màu đỏ rực khí cầu, một mảnh hỉ khí dương dương. Lúc này Đồng Tuyết Lục ngồi ở chính mình trong khuê phòng, trên người ăn mặc đỏ rực tân nương lễ phục, trên mặt trang dung là nàng chính mình hóa. Phương Tĩnh viện hai mắt tỏa ánh sáng nhìn nàng, Tuyết Lục, ngươi thật là quá đẹp. So với ta nhìn đến những cái đó diễn viên cùng ngôi sao ca nhạc còn muốn xinh đẹp, nếu là ngươi đi đương diễn viên, khẳng định sẽ hồng biến đại giang Nam Bắc. Đồng Tuyết Lục dõng dạc cười nói, kia còn dùng nói, tỷ tỷ ta thiên hạ đệ nhất Mỹ. Phương Tĩnh viện mắt trợn trắng, đúng đúng, ngươi không chỉ có thiên hạ đệ nhất Mỹ, ngươi còn thiên hạ đệ nhất da mặt dày. Trong phòng những người khác nghe vậy cười vang lên. Tường Bạch Hủy vẻ mặt hâm mộ nói, Tuyết Lục, chờ ta kết hôn ngày đó. Ngươi có thể hay không qua đi giúp ta hóa trang. Ngươi cái này trang một chút cũng không khoa trương, lại còn có đặc biệt đẹp. Trong phòng mọi người liên tục gật đầu. Ta hiểu yến, Tuyết Lục này tân nương trang là ta đã thấy đẹp nhất. Ngày thường nhìn đến tân nương trang hoặc là một khuôn mặt bạch đến cùng leo tường hôi giống nhau, hoặc là liệt một trương buồn máu miệng rộng, còn không bằng không hóa trang đâu. Điên Phượng Chi, chính là, ta kết hôn thời điểm trên mặt bị đổ hai cái trứng gà đỏ. Sau lại ta lão công nói ta kết hôn ngày đó mặt đỏ đến giống đít khỉ, lúc ấy hắn nhìn đến ta thiếu chút nữa dọa ra bệnh tim tới. Nghe được lời này, mọi người lại nhịn không được nở nụ cười. Đồng Tuyết Lục cười nói, không thành vấn đề, đến lúc đó ta qua đi cho ngươi hóa là được. Tường Bạch Hủy ôm cánh tay của nàng, vẻ mặt cảm kích, Tuyết Lục ngươi thật sự là quá tốt, ta thật không nghĩ đi nước Đức. Lương Thiên Giật tháng sau liền phải xuất ngoại. Bọn họ hai người hôn lễ định ở cái này cuối tháng. Nàng sang năm một tốt nghiệp liền sẽ đi theo đi nước Đức công tác, bất quá tưởng tượng đến muốn rời nhà bồi giếng, nàng trong lòng kỳ thật thập phần thấp thỏm bất an. Đồng Tuyết Lục vỗ vỗ nàng ngu bàn tay, xuất ngoại tới kiến thức một chút khá tốt, người chính là muốn thừa dịp tuổi trẻ nhiều nhìn xem nhiều đi một chút, nếu không già rồi liền đi không đặng. Lương Thiên Giật là quốc gia nâng đỡ nhân tài, là một chi ưu tú tiềm lực cổ, chỉ cần hắn không tìm đường chết, tương lai một mảnh quang minh. Khương Đan Hồng nhìn một đám tuổi trẻ nữ hài nói nói cười cười, nàng ngồi ở trong một góc không ra tiếng, nhưng trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Nàng cùng Đặng Giám Đốc năm trước liền lãnh chứng kết hôn, hai người thương lượng không sinh hài tử, một lòng bồi dưỡng nữ nhi Đặng gia, một nhà ba người quá đến thập phần hạnh phúc. Phương Tĩnh Viện nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, đột nhiên ý thức được một cái đáng sợ sự tình, hai năm đi qua, chỉ có nàng còn vẫn như cũ độc thân. Bất quá không đợi nàng thương Xuân Bi Nguyệt, bên ngoài liền vang lên liên tiếp pháo thanh. Tiêu Miên Miên ăn mặc hồng y ghề phục, trên đầu cột lấy hai cái bím tóc nhỏ chạy vào, tỉ tỉ, Ôn Gia Gia nói giờ lành tới rồi, tỉ phu ra cửa tiếp tân nương. Tiểu Đoàn Tử mắt to chớp chớp, lông mi lại trường lại hắc, giống như hai thanh tiểu bàn trải, xinh đẹp cực kỳ. Nghe được nàng lời nói, mọi người nhịn không được nở nụ cười. Phương Tĩnh Viện méo méo nàng trắng non khuôn mặt nhỏ, Miên Miên, tỉ tỉ ngươi còn không có quá môn đâu, ngươi nhanh như vậy đổi giọng gọi tỉ phu không thể được. Tiêu Miên Miên nghiêng đầu, vẻ mặt khiếp sợ, kia làm sao bây giờ? Ta hai năm trước đã kêu tỷ phu làm tỷ phu. Mọi người càng thêm cười đến không được, mồm năm miệng mười hỏi nàng vì cái gì hai năm trước liền sửa miệng. Tiêu Miên Miên xoắn tiểu thân mình, khuôn mặt hồng hồng nói, tỷ phu cấp tiền mừng tuổi rất nhiều. Ha ha ha, cười chết ta. Phương Tĩnh Viện cười đến ngã trái ngã phải, bụng đều cười đau, ngươi tiểu gia hỏa này nguyên lai là bị tiền cấp thu mua. Tiêu Miên Miên, tam ca cũng bị tiền cấp thú mua. Cửa Đồng Gia Tín. Tường Bạch Hủy, ta xem không thể trách Miên Miên, chỉ có thể quay Ôn đồng chí quá tặc, cư nhiên sớm như vậy liền hiểu được dùng tiền mừng tuổi thu mua người. Đúng đúng. Đồng Tuyết Lục nhìn một trong phòng cười đến ngã trái ngã phải người, khỏe miệng giơ lên tới. Ôn Như Quy không trực tiếp lại đây tiếp người, mà là ngồi trên xe hơi, chuẩn bị đi ra ngoài vòng nửa vòng mới trở về. Bởi vì hai nhà trụ đến thân cận quá, nếu là trực tiếp tiếp người có vẻ quá không bài mặt, cho nên Ôn lão gia tử cùng Tiêu Tư Lệnh hai người thương lượng lúc sau, quyết định làm Ôn Như Quy cùng với huynh đệ đoàn nhóm mở ra xe hơi vòng nửa vòng mới trở về. Nói cách khác, hôm nay như vậy vui mừng nhật tử cần thiết khoe khoang khoe khoang. Ôn Tiêu hai nhà vận dụng trong tay nhân mạch, mượn tới rồi 8 chiếc xe hơi. Lúc này 8 chiếc xe hơi xe đầu đường đỏ thâm hoa, xuất phát đi khoe khoang. Quả nhiên, trên đường người đi đường nhìn đến một hàng xe hơi động tác nhất trí chụp thành một liệt, sôi nổi dừng lại bước chân hành chú mục lễ. Đây là có chuyện gì? Như thế nào nhiều như vậy xe hơi ở bên nhau? Nhìn dáng vẻ như là làm hỷ sự, nên không phải là đi tiếp tân nương đi. Ngươi nói như vậy rất giống như vậy một chuyện, liền không biết nhà ai như vậy xa hoa. Người qua đường nghị luận sôi nổi. Cũng may mấy năm nay không khí cùng trước kia không giống nhau. Nếu là đổi lại kia 10 năm, Ôn gia cùng Tiêu gia tuyệt đối không dám làm như vậy. Xe hơi xuyên qua quân khu đại viện, bọn nhỏ nghe được động tĩnh kêu lên vui mừng lên, còn có hải tử đi theo xe hơi một đường chạy. Trải qua tổng hậu đại viện khi, đồng mẫu vừa lúc muốn đi làm, đột nhiên nghe được bên cạnh có người nói nói. Ôn gia cưới vợ thật là quá có bài mặt, cư nhiên dùng 8 chiếc xe hơi đi tiếp tân nương. Ôn gia là không quân chức tư lệnh cái kia Ôn gia sao? Chính là cái kia Ôn gia, cưới chính là kinh thị lục quân tư lệnh cháu gái, hai nhà người môn đăng hộ đối, thật là hâm mộ chết người. Tiêu tư lệnh cháu gái có phải hay không năm đó thi đại học đệ nhất danh cái kia? Chính là nàng, kia cô nương không chỉ có đọc sách thông minh, hơn nữa nấu ăn cũng ăn ngon, trước kia Đông Phong tiệm cơm giám đốc chính là nàng, sau lại nàng từ trước Đông Phong tiệm cơm đồ ăn liền vô pháp ăn. Nguyên lai là nàng. Đồng mẫu nghe bên tai nói, đôi mắt trừng mắt từ trước mặt thong thả xử quá khứ xe hơi, trái tim giống như bị người hung hăng bóp chặt giống nhau, khó chịu đến nàng cơ hồ không thở nổi. Nếu là lúc trước nàng không nói kia phiên lời nói, nếu là xong việc nàng kịp thời xin lỗi, kia nàng có phải hay không liền sẽ không mất đi Đồng Tuyết Lục cái này nữ nhi. Mấy năm nay nhiều tới, Đồng Tuyết Lục cùng bọn họ Đồng gia hoàn toàn chặt đứt liên hệ, Đồng Tuyết Lục quá đến càng tốt, nàng liền càng hối hận. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, nàng lại hối hận cũng vô dụng. Xe hơi vòng một vòng mới đến Tiêu gia cửa. Ôn Như Quy ăn mặc quân lễ phục tùng xe hơi đi ra, vai rộng eo thon dáng người, đem quân lễ phục xuyên ra cấm dục hương vị, xoáy đến nhường đường biên cô nương mặt đỏ tim đập, cũng không dám dùng con mắt xem hắn. Đoàn người đi vào cửa, đem đại môn chụp đến bang bang vang, mở cửa, tiếp tân nương tử, mau mở cửa. Đồng gia Tín hương phấn thanh âm từ bên trong truyền ra tới, ông nội của ta nói, không thể dễ dàng tha các ngươi tiến vào. Chu Diễm nói, cậu em vợ, giờ lành mau qua, chạy nhanh mở cửa, bằng không đã có thể không may mắn. Đồng gia Tín ngẩn ra một chút, quay đầu lại nhìn về phía hắn nhị ca, Tiêu Gia Minh chiều hắn lắc đầu. Hắn lập tức lớn tiếng nói, ngươi thiếu gạt ta, không cho chỗ tốt tuyệt đối không mở cửa. Lời này vừa ra, bên ngoài người phá lên cười. Chu Diễm trong chiều đầu giải kẹo xưa nói, cầm cầm, cho các ngươi đường ăn, mau mở cửa. Đồng gia Tín một bên nhặt kẹo, một bên nói, không được, mấy viên đường liền tưởng cưới đến tức phụ, trên đời này không như vậy tiện nghi sự tình. Chu Diễm cười mắng một tiếng tiểu tử thúi, lại đem chuẩn bị tốt tiền lẻ nhét vào đi, nhưng tắc vài cái, tiền bị thu đi rồi, môn vẫn là không khai. Mắt thấy giờ lành muốn qua, Ôn Như Quy đi đến ván cửa trước nói, gia Tín, ngươi nếu là mở cửa, an tết tỷ phu cho ngươi gấp đôi tiền mừng tuổi. Tiêu Gia Minh nghe vậy như mày, còn không kịp ngăn cản, đồng gia Tín liền cùng con khỉ giống nhau nhảy qua đi, sát ca một tiếng đem cửa mở ra. Tiêu Gia Minh, thật là cái không tiền đồ ra hỏa, sớm biết rằng liền không cho hắn thủ vệ. Đồng gia Tín không biết hắn nhị ca chửi thầm, liệt miệng đối Ôn Như Quy kêu một tiếng, tỷ phu. Bên ngoài mọi người nhìn Ôn Như Quy ngốc cậu em vợ, lại lần nữa nhịn không được cười đau bụng. Ôn Như Quy nhấp môi, thanh âm trầm thấp, lanh ta vào đi thôi. Đồng gia Tín gật đầu như đảo tỏi, chạy vội hướng đại sảnh đi. Tiêu Tư Lệnh xem người nhanh như vậy tiến vào, đôi mắt thiếu chút nữa trừng ra tới, vừa thấy tôn tử cái kia ngốc dạng hắn liền tưởng chịu người. Ôn Như Quy đối với Tiêu Tư Lệnh hô, ra ra, ta tới đón Tuyết Lục quá môn. Tiêu Tư Lệnh hừ hừ, nào có dễ dàng như vậy. Ôn Như Quy, ra ra còn có cái gì phân phó. Tiêu Tư Lệnh, trước làm 50 cái hít đất đi, ta muốn nhìn thân thể của ngươi có đủ hay không hảo, nếu là cùng nhược kê giống nhau, ta nhưng không yên tâm đem cháu gái giao cho ngươi. Làm trường bối, vốn dĩ làm khó dễ tân lang loại chuyện này không nên từ hắn tới làm, nhưng hai cái tôn tử không cho lực, hắn đành phải tự mình ra tay. Ôn Như Quy, Ôn Như Quy biết Tiêu Tư Lệnh là cố ý khó xử chính mình, nhưng vì tức phụ, chỉ có thể liều mạng. Hắn đem trong tay hoa tươi thúc giao cho một bên Chu Diễm, phụ thấp hèn đi bắt đầu làm hít đất. Mọi người vừa rồi nghe được Tiêu Tư Lệnh yêu cầu ngẩn ra một chút, nhưng lúc này nhìn đến Ôn Như Quy ngoan ngoãn làm khởi hít đất, không khỏi ồn ào lên. Như Quy A, nỗ lực A, được chưa liền xem lúc này. Ha ha ha, ta đánh cuộc Như Quy hành. Hoàng Khải Dân, ta đây đánh cuộc không quá hành, hít đất rất mệt. Chu Diễm, ta tới đếm đếm, một cái, hai cái, ba cái, ba cái, ba cái. Vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Đó là không tồn tại, lúc này đương nhiên là muốn tận tình mà rêu cợt cùng kéo chân sau. Ôn Như Quy. Phương Tĩnh Viện ghé vào cửa ra bên ngoài nhìn, nhìn một hồi chạy về đi báo cáo nói, tân lang quan đang ở bên ngoài tập hít đất, là Tiêu Tư Lệnh làm hắn làm, phải làm suốt 50 cái đâu. Đáng thương Ôn đồng chí, Tiêu Tư Lệnh mở miệng, hắn sao có thể cự tuyệt. Phương Tĩnh Viện, đích xác rất đáng thương, Tiêu Tư Lệnh khó xử hắn liền tính, hắn kia giúp huynh đệ còn xem náo nhiệt không chê sự đại, không ngừng lặp lại đếm đếm. Nghe được lời này, một phòng người cười đến nhạc không phí tổn. Các nàng đều là lần đầu tiên nhìn đến như vậy náo nhiệt hôn lễ, thật là quá thú vị. Tường Bạch Hủy càng là ở trong lòng tính toán, nàng kết hôn khi cũng muốn bộ dáng này. Một hơi làm 60 mấy cái hít đất, liền tính Ôn Như Quy ngày thường có rèn luyện thân thể, cũng mệt mỏi đến quá sức. Chờ làm xong hắn sắc mặt đều trắng, thở dốc nói, ra ra, ta hiện tại có thể đi tiếp Tuyết Lục sao. Tiêu Tư Lệnh chuyển biến tốt liền thu, đi thôi. Ôn Như Quy ánh mắt sáng lên. Xoay người đi nhanh chiều khuê phòng đi đến. Đồng Tuyết Lục ăn mặc màu đỏ rực tân nương lễ phục ngồi ở trên giường, Ôn Như Quy ánh mắt lướt qua mọi người dừng ở trên người nàng, tim đập như sấm. Mày lá liễu, phụ dung mặt, người so hoa kiểu. Đây là hắn tân nương, hắn muốn bên nhau cả đời người. Tuyết Lục, ta tới đón ngươi. Đồng Tuyết Lục ngửa đầu đối hắn câu môi cười, ôm ta. Ôn Như Quy cong lưng đi một tay đem nàng công chúa ôm một cái lên. Chương 133-133 ly trà xanh. Bên ngoài huynh đệ đoàn thấy thế ồn ào liên tục, còn có người thổi bay huýt sáo. làm 60 mấy cái hít đất còn có thể ôm tân nương, như quy xem ra thực hành A. Tiêu Tư Lệnh cái này hẳn là sẽ thực yên tâm đem cháu gái giao cho Như Quy đi. Ta nói Như Quy ngày thường nhìn lịch sự văn nhã, không nghĩ tới sức lực như vậy đại. Trong phòng tỷ muội đoàn cũng là một trận kinh ngạc cảm thán. Ôn Như Quy tuổi còn trẻ coi như thượng cơ học sở sở trường, tiền đồ quang minh không nói, còn lớn lên như vậy xoái, càng khó đối với Đồng Tuyết Lục nói gì nghe nấy. Thật là đồng nhân bất đồng mệnh. Đồng Tuyết Lục thật là quá hạnh phúc. Các nam nhân tắc hâm mộ Ôn Như Quy cưới đến một cái trở ra thính đường, đi vào phòng bếp, đồng thời lại là cao tài sinh tức phụ, cưới đến như vậy tức phụ, quả thực là nam nhân mộng tưởng. Hai người nam tuấn nữ thiếu, trong khoảng thời gian ngắn không biết là nên hâm mộ Ôn Như Quy, hay là nên hâm mộ Đồng Tuyết Lục. Ôn Như Quy ôm Đồng Tuyết Lục đi ra khuê phòng, sáng ngời ánh sáng chiếu vào nàng trên mặt đắp nhàn nhạt phấn, cánh môi lau son môi. Có vẻ nàng càng thêm tiểu diễm vũ mị đến cực điểm. Đồng Tuyết Lục chú ý tới hắn hầu kết lăn lộn hạ, đầu ngón tay ở hắn ngực nhẹ nhàng câu hạ, làm như vô tình, lại tựa hồ là có tâm, mắt hạnh hạ nốt ruồi đỏ tươi đẹp vô cùng, nhìn bộ dáng của hắn giống cái nhiếp nhân tâm hồn tiểu hồ ly. Phanh phanh phanh. Ôn Như Quy trái tim điên cuồng nhảy lên, cảm giác ngay sau đó liền phải nhảy ra cổ họng. Từ khuê phòng đến đại sảnh bất quá một đoạn không xa lộ. Hắn lại cảm thấy rất xa, hận không thể hiện tại cũng đã trời tối. Tiêu Tư Lệnh nhìn đến Ôn Như Quy ôm Đồng Tuyết Lục lại đây, một lòng giống ngâm mình ở toàn trong nước giống nhau. Ôn Như Quy đem Đồng Tuyết Lục buông xuống, hai người đối với Tiêu Tư Lệnh dập đầu kính trà, ra ra, thỉnh uống trà. Tiêu Tư Lệnh trước tiếp nhận Đồng Tuyết Lục trong tay trà, thanh âm hơi hơi nức nở nói, hảo hai tử, ngươi vĩnh viễn là trong nhà một phần tử, ngày thường nhiều trở về trong nhà nhìn xem ra ra. Mọi người, Đồng Tuyết Lục bất quá là gả đến cách vách đi, nay gả cùng không gả quả thực không gì khác nhau, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, Tiêu Tư Lệnh ngài không cần như vậy lửa tình đi. Đồng Tuyết Lục cười ứng hảo. Uống xong cháu gái trà, Tiêu Tư Lệnh mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Ôn Như Quy, thật lâu không nhúc nhích. Hắn cái dạng này làm Đồng Tuyết Lục không khỏi nhớ tới Trạch Đấu Văn bà cố ý làm khó dễ mới vừa vào cửa tân tức phụ, nàng thiếu chút nữa không cười ra tới. Chủ hôn người chạy nhanh ra tới hòa giải, Tiêu Tư Lệnh, ngài xem giờ lành mau qua, chạy nhanh uống lên này ly tôn nữ tế trà, chúc phúc hai cái tân nhân hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, sớm sinh quý tử. Tiêu Tư Lệnh chua xót nỗi nhớ nhà toàn, vẫn là hy vọng cháu gái hôn nhân mỹ mãn, vì thế tiếp nhận Ôn Như Quy trong tay trà, uống một ngụm nói, hảo hảo đối Tuyết Lục, ngươi nếu là dám đối với hắn không tốt, lao tử. Câu nói kế tiếp không quá cắt lợi. Đến bên miệng hắn sinh sôi nuốt trở vào. Ôn Như Quy thật mạnh gật đầu, ra ra yên tâm, ta sẽ đối đãi Tuyết Lục so với ta sinh mệnh còn quan trọng. Đại sảnh ngoại nữ nhân nghe được lời này, có hâm mộ, có cảm động đến đỏ mắt, có khí bất quá quay đầu lại trừng chính mình trợ phu. Đồng Tuyết Lục trong lòng giống như uống lên mật giống nhau, ngọt ngào. Tiêu Tư Lệnh đối hắn trả lời còn tính vừa lòng, đưa qua đi hai cái thật dày bao lì xì, ta đem Tuyết Lục giao cho ngươi. Về sau hai người hảo hảo sinh hoạt. Ôn Như Quy nắm Đồng Tuyết Lục tay, lại lần nữa thật mạnh gật đầu, chúng ta sẽ, ra ra xin yên tâm. Vẫn luôn thực an tĩnh Tiêu Gia Minh ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt kiên nghị nhìn Ôn Như Quy, tỷ phu, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ hảo hảo đối đãi tỷ của ta, đúng không? Tiêu Gia Minh năm nay 14 tuổi, thân cao từ đầu năm bắt đầu đột nhiên thoáng cao không ít, lúc này thiếu niên giống đỉnh bạt cây trúc đứng thẳng. Kia miệng lưỡi cùng thái độ làm người vô pháp đem hắn trở thành hài tử tới đối đãi. Ôn Như Quy nhìn thẳng hắn đôi mắt, đúng vậy, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi tỷ. Hai người phảng phất nam nhân cùng nam nhân ước định, trường hợp này nhìn làm người mạc danh cảm động. Đúng lúc này, Đồng Gia Tín gãi gãi đầu nói, nhị ca, ta liền nói ngươi thanh âm trở nên giống vịt, ngươi còn không tin, quả thực khó nghe đã chết. Tiêu Gia Minh mặt đỏ lên, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Quả thực cái hay không nói, nói cái dở. Đồng Gia Tín cổ rụt rụt, sợ tới mức cũng không dám nữa lại mở miệng. Ha ha ha. Mọi người cười vang lên, trong sân cảm động không khí tức khắc hồi phi yên diệt. Đồng Tuyết Lục khỏe miệng hướng lên trên dương. Tiêu Gia Minh gần nhất đang đứng ở thời kỳ vỡ giọng, thanh âm rất khó nghe, ngày thường hắn liền lời nói rất ít, gần nhất càng trầm mặc ổn trọng, cũng liền Đồng Gia Tín này tiểu tướng đốc, vẫn là một bộ lăng đầu thanh bộ dáng. Tiêu Miên Miên lôi kéo tỷ tỷ váy, ngửa đầu nói, tỷ phu, ngươi yêu cầu con chồng trước sao? Ôn Như Quy khỏe miệng hơi nhấp, ngươi muốn làm con chồng trước. Tiêu Miên Miên thật mạnh điểm điểm đầu nhỏ, ta thực ngoan, lại xinh đẹp, ta còn sẽ ca hát, ta cái này con chồng trước sẽ không làm ngươi có hại. Ha ha ha. Ai ra cười chết ta, Tuyết Lục đệ đệ muội muội đều là khờ bảo, quá khôi hài. Miên Miên, ngươi tỷ phu nếu là không tiếp thu ngươi cái này con chồng trước, ngươi cùng A Di về nhà, A Di thực yêu cầu ngươi cái này con chồng trước. Tỷ tỷ cũng yêu cầu. Tiêu Miên Miên bộ dáng xinh đẹp, nói chuyện mềm mại ngọt thanh, manh hôn mê một số lớn nữ nhân, tức khắc làm các nàng tình thương của mẹ tràn lan. Ôn Như Quy, vậy ngươi ngày mai liền đi tỷ phu ra sản con chồng trước đi. Tiêu Miên Miên ánh mắt sáng lên, ngay sau đó lại nhăn chứ lên, ta nếu là đi qua, ra ra khẳng định sẽ khổ sở, nếu không như vậy đi, ta 1357 lưu tại trong nhà, 246 đi tỷ phu ra sản con chồng trước. Ha ha ha, ta bụng cười đến đau quá. Tiêu Miên Miên nói lại lần nữa làm nhất ba người nhạc không phí tổn. Không đợi Ôn Như Quy trả lời, Tiêu Tư Lệnh liền chạy nhanh lại đây giữ chặt tay nàng, đừng quấy rối, chậm trễ tỷ tỷ ngươi giờ lành liền không hảo. Hắn đã bị Ôn gia bắt cóc một cái cháu gái, còn tưởng bắt cóc cái thứ hai, hừ hừ, tưởng mở. Tiêu Miên Miên không hiểu cái gì là giờ lành, nhưng nàng biết chính mình lúc này không nên lôi kéo tỷ tỷ, vì thế thực ngoan ngoãn mà không hề chấp nhất đường con chồng trước. Đồng Tuyết Lục cùng Ôn Như Quý lúc này mới tay nắm tay đi ra đại sảnh ngồi trên hôn xe. Lần này 8 chiếc xe hơi lại lần nữa xuất phát chuẩn bị đi ra ngoài vòng một vòng khoe khoang, bất quá cùng phía trước không giống nhau, tiến vào là từ phía tây ngõ nhỏ tiến vào, hiện tại đi ra ngoài còn lại là từ phía đông ngõ nhỏ đi ra ngoài. Xe mới không quay về lối cũ, ngụ ý hai cái tân nhân hôn nhân mị mị mãn mãn. Chờ nên thu xe hơi khai đi, Tiêu ra cửa lập tức phóng nổi lên pháo, pháo bùm bùm vang, vô cùng náo nhiệt. Tiêu ra ra tôn bốn người nhìn không một nửa ra, đột nhiên cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Ngay cả phía trước đỉnh đạc không có quá lớn cảm giác Đồng Gia Tín, lúc này trong lòng cũng có chút khó chịu. Hắn đột nhiên vô vô hắn nhị ca bả vai nói, nhị ca, ngươi nhanh lên lớn lên đi. Tiêu Gia Minh. Đồng Gia Tín xem hắn nhị ca vẻ mặt mê mang, vì thế hảo tâm giải thích nói, ngươi nhanh lên lớn lên, sau đó cưới cái tức phụ trở về, như vậy nhà của chúng ta liền không mệt. Gà đi ra ngoài một cái, chỉ có cưới trở về một cái mới có thể cân bằng trở về. Tiêu Gia Minh nhĩ tiêm hồng hồng. Ngươi như thế nào không chính mình lớn lên chính mình cưới vợ? Đồng Gia Tín vẻ mặt kiêu ngạo nói, ta 2 năm trước ăn sinh nhật liền cùng Bồ Tát cho phép tâm nguyện, ta đời này muốn đánh quan côn. Tiêu Gia Minh. 8 chiếc xe hơi xử ra ngõ nhỏ, nhắm hướng đông phương hướng khai đi. Trải qua Đông Phong tiệm cơm khi, Đồng Tuyết Lục từ cửa sổ xe hướng bên ngoài nhìn thoáng qua. Lúc này là buổi sáng, Đông Phong tiệm cơm còn không có mở cửa, thực quặng cu é bộ dáng. Mới vừa đưa ra kinh tế cải cách khi còn không lớn rõ ràng, mấy năm nay, đặc biệt năm nay bắt đầu, trên đường nhiều ra không ít bày quán thực quán, đối tiệm cơm quốc doanh tạo thành nhất định đả kích. Bất quá rất nhiều tiệm cơm quốc doanh giám đốc tựa hồ đều không có đem cái này đương một chuyện, vẫn như cũ cảm thấy đây là cái có thể làm cả đời bắt sát. Nàng công tác cái này Đông Phong tiệm cơm, Mạnh Thanh Thanh cùng Nô Lệ Châu 2 người 2 lần thi đại học thất bại, bất quá 2 người lại làm ra bất đồng lựa chọn. Mạnh Thanh Thanh càng cản càng hăng, lựa chọn tiếp tục tham gia thi đại học, rốt cuộc ở lần thứ 3 thi đại học khi thi đậu tỉnh ngoài sư phạm đại học, lần này kết hôn nàng còn thu được nàng từ Tây Bắc gửi lại đây đặc sản. Nô Lệ Châu tắc nhanh chóng kết hôn sinh hài tử thời điểm công tác bị nàng cô em chồng cấp thế thân, lúc sau hoàn toàn trở thành gia đình bà chủ. Hiện giờ còn ở Đông Phong tiệm cơm công tác liền dư lại Mạnh Đại Sư Phụ, Quách Vệ Bình cùng Quách Xuân Ngọc, Lôi Sư Phó năm trước hồi Tân Thị, nghe nói cùng Tân Giám Đốc không hợp. Tiệm cơm mấy người đều cho nàng tặng lễ, bất quá sẽ không lại đây tham gia tiệc rượu, bởi vì không hảo xin nghỉ. Cùng đón dâu khi giống nhau, 8 chiếc xe hơi nơi đi đến khiến cho mọi người chú ý đàm phán hòa bình luận. Trải qua ga tàu hỏa phụ cận khi, Đồng Tuyết Lục đột nhiên từ trong đám người quét đến 2 cái quen thuộc bóng dáng. Chỉ là đương nàng nhìn chăm chú nhìn lại, kia 2 cái bóng dáng đã dung nhập trong đám người, hoàn toàn nhìn không tới. Nhận thấy được nàng khác thường, Ôn Như Quy nắm tay nàng nắm thật chặt, đang xem cái gì. Đồng Tuyết Lục quay đầu, khẽ lắc đầu, không thấy cái gì, vừa rồi ta còn tưởng rằng thấy được trước kia tiệm cơm đồng sự, hẳn là nhìn lầm rồi. Kỳ thật nàng nhìn đến không phải trước kia đồng sự, nàng hoài nghi kia 2 cái bóng dáng là Trình Tú Vân cùng Sử Tu Năng. Xem cái kia phương hướng hai người hẳn là muốn đi ngồi xe lửa Nam Hạ. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn có nhìn chằm chằm Trình Tú Vân bọn họ giống như không có từ bỏ làm buôn bán tính toán, còn đem phòng ở bán đi, hiện giờ thuê nhà trụ. Ôn Như Quy lòng bàn tay vướt ve nàng tế hoạt mu bàn tay, có một chút không một chút, buổi sáng lên ăn cái gì sao? Có thể hay không đã đói bụng? Đồng Tuyết Lục gật đầu, ăn, ngươi đâu? Ôn Như Quy dừng một chút, lắc đầu, không ăn. Vì cái gì? Ôn Như Quy còn không kịp trả lời, liền nghe ngồi ở phía trước trên ghế phụ Chu Diễm cười nói, Như Quy khẳng định là khẩn trương đến ăn không vô. Ôn Như Quy. Chu Diễm quay đầu lại, ánh mắt dừng ở hai người tương nắm trên tay, làm mặt quỷ cười nói, nói đến các ngươi hai cái thật là có thú, đồng đồng chí như vậy bình tĩnh, ngược lại là Như Quy khẩn trương đến ăn không vô ngủ không tốt, nếu là không biết còn tưởng rằng tân nương là Như Quy đâu. Ôn Như Quy. Lái xe chính là Phác Kiến Nghĩa, nghe được lời này phi thường không cho mặt mũi, cười ha ha lên. Ôn Như Quy nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái, thanh tuyến trầm thấp nói, 50 bước cười 100 bước, Chu Diễm ngươi kết hôn phía trước khẩn trương đến 3 ngày không thượng vê nút cờ, sau lại còn đi bệnh viện sự tình ngươi quên mất sao. Chu Diễm khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút, này miệng thật độc a. Phụt. Đồng Tuyết Lục nhịn không được cười ra tiếng tới, Chu Diễm mặt đỏ thành màu gan heo. Nhìn đến Ôn Như Quy không chút khách khí phản kích, Phác Kiến Nghĩa nuốt một ngụm nước miếng nói, Chu Diễm ngươi này liền không đúng rồi, chính mình như vậy không tiền đồ còn dám cười người. Ngược lại lần nữa bị bổ một đao Chu Diễm. Phác Kiến Nghĩa cho rằng như vậy là có thể mất bỏ mới lo làm chuồng, ngay sau đó liền nghe Ôn Độc Miệng Như Quy nói, lần trước ngươi đi gặp ta lão sư khi, nghe nói ngươi khẩn trương đến liền thả ba cái văn thí, ngươi tựa hồ cũng không phải rất có tiền đồ. Phác Kiến Nghĩa. Ha ha ha, Đồng Tuyết Lục cười đến nước mắt đều mau ra đây, này bang nhân thật là có độc a. Chu Diễm nghe được Phác Kiến Nghĩa so với hắn càng mất mặt, tức khắc cảm thấy không như vậy mất mặt, cũng ha ha nở nụ cười. Tiếng cười dài một đường. Ôn Như Quy nhìn nàng lún đồng tiền như hoa khuôn mặt, khóe miệng cũng đi theo câu lên. Vì làm tức phụ vui vẻ, quả nhiên nhất hữu hiệu biện pháp chính là thọc huynh đệ mấy đao. Xem ra về sau muốn nhiều thọc mấy đao. Lúc này, ga tàu hỏa. Sử Tu Năng khỏe miệng nghiêng câu lấy, nhìn Trình Tú Vân cười nhạo nói, vừa rồi kia hôn xe là ngươi nhi tử đi. Mất công ngươi còn dám nói Như Quy nhớ rõ ngươi cái này mẫu thân, ai ngờ hắn căn bản liền mặc kệ ngươi, liền trương thư mời cũng chưa gửi lại đây. Trình Tú Vân mày gắt gao nhíu lại, nhìn hắn một cái, không mở miệng không ai đương ngươi là người câm. Nếu là phía trước Trình Tú Vân, khẳng định sẽ không dùng loại này khẩu khí nói với hắn lời nói. Đặc biệt là hai người yêu đương vụng trộm kia đoạn thời gian, nàng tính tình ôn nhu như nước, sau lại gả đến Sử gia 20 mấy năm, nàng cũng là đoàn trang đại khí Sử gia tức phụ, nhưng từ 2 năm trước bắt đầu, bọn họ liền khắc khẩu không ngừng, phu thê chi gian sớm không có gì tình cảm. Đặc biệt là lần trước hai người từ Tiêu gia bị đánh một đốn trở về, Sử Tu Năng tính tình càng thêm táo bạo, động bất động liền đem nàng coi như nơi chút giận tới mắng. Nàng ngay từ đầu còn có thể chịu đựng, nhưng gần nhất nàng tính tình cũng càng ngày càng táo bạo, nhìn cái gì đều không vừa mắt. Sử Tu Năng tuổi trẻ lúc ấy thật là cái xoay ca, nhưng hiện tại tóc trọc, bụng nạm so mang thai 5 tháng thai phụ còn đại, hèm rượu mũi, nhìn khiến cho người hết muốn ăn. Hơn nữa hai người không có gì tình cảm, cho nên lúc này nghe được hắn trào phúng chính mình, nàng nhịn không được liền dôi đi trở về. Sử Tu Năng đôi mắt một cổ, người nói cái gì? Trình Tú Vân không lên tiếng nữa, nhíu lại mày chiều nơi xa nhìn lại, tựa hồ muốn nhìn xe lửa khi nào đến trạm. Lần đó từ Tiêu gia ra tới, nàng có trộm viết thư cấp Ôn Như Quy, trước sau viết tam phòng, nhưng đều đã chìm đáy biển, một chút âm tín đều không có. Khi còn nhỏ như luận nàng như thế nào đánh Ôn Như Quy, hắn đều giống như cái đuôi nhỏ giống nhau dính nàng. Ngay từ đầu đánh hắn khi, nàng còn không thế nào dám xuống tay, một là sợ bị hàng xóm phát hiện, nhị là sợ sẽ đánh hư, nhưng khi dễ người giống như sẽ nghiện, đặc biệt là khi dễ tay không tấc sắt hải tử. Cái loại cảm giác này thực sản. Có đôi khi nàng sẽ mang tiểu Ôn Như Quy đi xa lạ địa phương, đem hắn một người ném ở ngõ nhỏ, sau đó nàng tránh ở bên ngoài xem hắn bị dọa đến khóc sướt mướt, nàng cảm thấy thực hảo chơi. Kia hải tử giống như bị nàng như thế nào khi dễ như thế nào đánh đều sẽ không trách nàng, không nghĩ tới hiện tại trưởng thành tuyệt tình như vậy. Sử Tu Năng nhìn chằm chằm cách đó không xa một người tuổi trẻ cô nương xem, đem kia cô nương xem đến đầy mặt đỏ bừng, cuối cùng dẫn theo túi du lịch chạy xa. Hắn lúc này mới vớt cầm thu hồi đáng khinh ánh mắt, quay đầu lại nhìn đến Trình Tú Vân trên mặt nhiều không ít nếp nhăn, đáy mắt ý cười tức khắc tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nơi xa truyền đến xe lửa còi hơi thanh. Hắn nói, ngươi bằng hữu ở Thâm Thị thật sự làm được thực hảo. Nàng không lừa ngươi đi. Trình Tú Vân phục hồi tinh thần lại, quay đầu nói, nàng nếu là gạt chúng ta liền chính mình đi tìm phương pháp. Thâm Thị hiện tại là kinh tế đặc khu, bên kia nghe nói phát triển đến phi thường nhanh chóng. Ta đã hỏi tham hảo thị trường địa chỉ, quay đầu lại chúng ta qua đi trước chính mình đi đi dạo. Bọn họ chuẩn bị làm trang phục sinh ý, nàng có cái bằng hữu ở Thâm Thị trang phục bán xỉ thị trường làm, nghe nói không đến nửa năm liền kiếm lời 1 vạn. Nửa năm chính là vạn nguyên hộ, loại này dụ hoặc thật sự quá lớn, cho nên nàng vô luận như thế nào đều phải đi Thâm Thị nhìn xem. Nếu thật giống kia bằng hữu nói như vậy hảo, đến lúc đó nàng liền tiến một đám trang phục trở về kinh thị bên này bán, ra ra vào vào có thể kiếm không ít tiền, so ở đơn vị muốn hảo không biết nhiều ít lần. Sử Tu Năng năm đó sẽ nguyện ý ly hôn cưới Trình Tú Vân, trừ bỏ nàng xinh đẹp, còn bởi vì nàng có khả năng. Lúc này xem nàng đem hết thảy đều kế hoạch hảo, không khỏi vừa lòng gật đầu, ngươi làm việc ta còn là yên tâm. Nói xong hắn ở nàng trên eo khắp một chút, Trình Tú Vân nhíu mày, hướng bên cạnh lui 2 bước. Sử Tu Năng mặt toàn đen. 8 chiếc xe hơi vòng một vòng trở lại Ôn Gia, Ôn Gia cửa lại lần nữa vang lên pháo thanh, náo nhiệt đến không được. Xe tới, tân nương tử tới. Thật xinh đẹp tân nương tử, hảo xoáy khí tân lang quan. Hai người thật là trời đất tạo nên một đôi. Đại gia nói cắt tường như ý nói, Ôn Gia thân thích hỗ trợ đem trái cây đường giải cấp vây xem người, làm đại gia cùng nhau cọ không khí vui mừng. Một mảnh hỉ khí dương dương. Đồng Tuyết Lục bị Ôn Như Quý nắm đi vào Ôn Gia, trong lòng cảm giác phi thường kỳ lạ. Trước kia nàng cho rằng nàng sẽ gả cho cái phú nhị đại, sau đó quá lục đục với nhau hoặc là hư tình giả ý nhất tử, không nghĩ tới xuyên thư đi vào này thiếu ý thiếu thực niên đại, lại làm nàng tìm được rồi có thể chân ái. Chân ái? Nếu là lấy trước có người cùng nàng nói này 2 chữ, nàng khẳng định sẽ cảm thấy thực khôi hài, nhưng hiện tại, nàng hơi hơi ngửa đầu nhìn về phía bên cạnh Ôn Như Quý. Lóa mắt ánh mắt chiếu vào trên người hắn, hắn như mực tóc đen như giải một tầng kim quang giống nhau, long lánh kim thoái quang mang. Ánh mặt trời chung, hắn ngũ quan lập thể, mặt nghiêng hoàn mị không có một tia tì vết, vô luận xem bao lâu, nàng đều xem không nể quyện hắn mặt. Tựa hồ nhận thấy được nàng ánh mắt, Ôn Như Quý cúi đầu tới, ánh mắt cùng nàng đối thượng, làm sao vậy? Đồng Tuyết Lục chiều hắn chớp chớp mắt, câu môi cười, không có gì, liền cảm thấy ngươi hôm nay đặc biệt xoái. Quay một chút, Ôn Như Quý nhĩ tiêm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hồng thấu. Đồng Tuyết Lục khỏe miệng ý cười lan tràn đến đáy mắt, thật là quá đơn thuần, khen một câu liền mặt đỏ. Nàng đột nhiên hảo chờ mong đêm nay đêm động phòng hoa trúc. Đi vào ngạch cửa khi, Ôn Như Quý trầm thấp thanh âm đột nhiên ở nàng bên thai vang lên, ngươi hôm nay đặc biệt xinh đẹp, ta thực thích. Hắn ấm áp hơi thở phất quá nàng bên thai, tô tông ngứa, giống như bị lông chim cào quá giống nhau. Đồng Tuyết Lục nhịn không được run run một chút, lỗ thai lần đầu tiên đỏ. Ôn Như Quý chú ý tới nàng lỗ thai, đột nhiên rất muốn rối tay xoa bóp. Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân 2 người đi theo phía sau bọn họ, một đường bị uy không ít cẩu lương, lúc này rốt cuộc ăn không vô nữa. Hào căng. Đi vào Ôn Gia đại sảnh, Đồng Tuyết Lục cùng Ôn Như Quý 2 người lại lần nữa quỳ xuống dập đầu kính trà. Cùng Tiêu Tư Lệnh chua xót không giống nhau. Ôn lão gia tử từ hôm nay buổi sáng miệng liền không khép lại quá. Hảo hảo, 2 người về sau hảo hảo sinh hoạt, đều đứng lên đi. Ôn lão gia tử đem 2 người trà tiếp nhận tới các uống một ngụm, sau đó lấy ra sáng sớm liền chuẩn bị tốt bao lì xì đưa qua đi. Bao lì xì thật dày, vừa thấy liền biết Ôn lão gia tử nhiều vui vẻ cùng bỏ được. Bọn họ không đi khách sạn làm tiệc rượu liền thiết lập tại Ôn Tiêu 2 nhà trong viện, sân cũng đủ đại. Hoàn toàn cất chứa đến xuống dưới. Hôm nay lại đây, trừ bỏ Ôn Tiêu 2 nhà thân thích bằng hữu, còn có Ôn lão gia tử cùng Tiêu Tư Lệnh chiến hữu, những người này đều không phải người thường, tùy tùy tiện tiện một cái danh hiệu khiến cho người không dám xuyễn đại khí. Trang viện trưởng cùng Ôn Như Quý ân sư Tiêu Bác Thiệm cũng lại đây. Tiêu Bác Thiệm từ đi cơ học sở sở trường chức vị sau, thăng chức đương khoa hiệp chủ tịch, còn kiêm nhiệm quốc phòng bộ thứ 5 viện nghiên cứu viện trưởng. Cùng với 7 cơ bộ phó bộ trưởng chức vị. Kia 10 năm, Tiêu Bắc Thiệm vì quốc gia đạn đạo cùng hàng không sự nghiệp làm ra thật lớn cống hiến, quốc gia vốn đang muốn cho hắn kiêm nhiệm càng nhiều chức vụ, nhưng Tiêu Bắc Thiệm cự tuyệt. Hắn nói chính mình chỉ là cái khoa học kỹ thuật nhân viên, hắn nhiệm vụ là vì quốc gia nghiên cứu càng tiên tiến đạn đạo vũ khí, chính là bởi vì hắn loại này cao thượng phẩm đức, càng thêm làm đại gia tôn kính cùng sùng bái hắn. Đồng Tuyết Lục mấy cái bạn cùng phòng nhìn chung quanh tới tới lui lui đại nhân vật, lại là kính sợ lại là cảm thán. Trước kia còn tưởng rằng Tiền Thái Hân ra thế thực ghê gớm, hiện tại thoạt nhìn, thật sự là Tuyết Lục quá điệu thấp. Tạ Hiểu Yến cảm thán nói. Lâm Lan Quyên cùng Điển Phượng Chi hai người hung hăng gật đầu. Cùng ký túc xá 3 năm, các nàng rất ít nghe Đồng Tuyết Lục nhắc tới trong nhà tình huống, các nàng chỉ ở khai giảng thời điểm biết nàng ra ra là tư lệnh. Chỉ là nàng thái độ thực bình dị gần gũi, không hề có diêu võ dương oai bộ dáng, các nàng dần dần cũng không đương một chuyện. Không nghĩ tới nàng quá điệu thấp, như vậy thân thế bối cảnh không thể nói ném Tiền Thái Hân một cái phố, nửa con phố hẳn là có. Bất quá sau lại mấy tháng Tiền Thái Hân giống như bị người nhà giao hấn, kẹp chặt cái đuôi làm người. Ngày thường lời nói nhiều nhất, cũng nhất sẽ giao tế tưởng bạch hủy, lúc này lại giống như miệng bị châm cấp phùng thượng, cả buổi cũng chưa ra tiếng. Tạ Hiểu Yến dùng khuỷu tay chạm chạm nàng, ngươi làm sao vậy? Nên không phải là bị trong sân đại nhân vật cấp dọa tới rồi đi. Tường Bạch Hủy phục hồi tinh thần lại, xấu hổ cười, không có gì, ta suy nghĩ sự tình trong nhà, bất quá hôm nay đại nhân vật đích sắc rất nhiều, chúng ta đợi lát nữa không cần nói lung tung. Tạ Hiểu Yến cười nói, ngươi yên tâm, ta đợi lát nữa khẳng định giả dạng làm nhất đoan trang tiểu thư khuê các, cười không lộ răng. Mặt khác mấy người nghe vậy nở nụ cười. Tường Bạch Hủy cũng đi theo cười, chỉ là ý cười không có đến đáy mắt. Nàng là trong ký túc xá đầu cái thứ nhất tới Đồng Tuyết Lục ra tứ hợp viện, cũng là cái thứ nhất biết nàng vị hôn phu là nghiên cứu viên, chỉ là nàng chưa bao giờ biết Tiêu gia cùng Ôn gia thân thích toàn bộ đều là đại nhân vật. Theo chân bọn họ so sánh với, bọn họ tưởng ra thật sự lấy không ra tay. Nàng cha mẹ cũng ở đơn vị công tác, bất quá chỉ là bình thường căn sự, căng căng chiến chiến cả đời, kia 10 năm cùng người thường so. Nhà bọn họ còn tính không tồi, nhưng hiện tại cùng Ôn Tiêu hai nhà một so, có vẻ thập phần keo kiệt. Loại này đối lập cùng ý thức làm nàng trong lòng có chút hụt hẫng. Bất quá thực mau nàng vây vây đầu, đem điểm này hụt hẫng cấp ném ra. Một bên Thôi Nhu Nhu nhìn nàng một cái, khỏe miệng hướng lên trên câu lấy, không biết suy nghĩ cái gì. Tới tham gia hôn lễ khách khứa rất nhiều, tiệc rượu bắt đầu sau, Đồng Tuyết Lục cùng Ôn Như Quy bắt đầu cho đại gia kính rượu. Ôn gia bên này thân thích bạn tốt sôi nổi khen Đồng Tuyết Lục cái này tân nương tử xinh đẹp, Ôn Như Quy có phúc khí, chúc phúc bọn họ sớm sinh quý tử. Tiêu gia bên này thân thích còn lại là dặn dò Ôn Như Quy phải hảo hảo đối đãi Đồng Tuyết Lục, Đồng Tuyết Lục mấy cái đường ca cùng Tiêu Tư lệnh cùng chung kẻ địch. Muội phu, hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, chúng ta liền không nói không xuôi thai nói, nhưng Tuyết Lục là chúng ta muội muội, ngươi nếu là dám khi dễ nàng. Chúng ta mấy huynh đệ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ôn Như Quy nâng chén qua đi theo chân bọn họ nhất chẳng cốc, đường ca nhóm yên tâm, các ngươi sẽ không có cơ hội này. Nói xong ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Đồng Tuyết Lục chạy nhanh khuyên nhủ, đừng uống nhiều như vậy, tiểu tâm say. Kỳ thật nàng biết bên trong trang không phải rượu, nhưng diễn kịch diễn nguyên bộ, bằng không nàng mấy cái đường ca cũng sẽ không buông tha Ôn Như Quy. Có người nghe được Đồng Tuyết Lục nói, ha ha nở nụ cười, đúng vậy. Nếu là uống say, đêm nay đã có thể không thể động phòng. Đồng Tuyết Lục làm bộ thẹn thùng mà cúi đầu. Mọi người nhìn đến tân nương tử thẹn thùng, càng thêm cười đến lớn tiếng. Một vòng kính rượu xuống dưới, Ôn Như Quy bị chuốc say, sau đó bị các huynh đệ đỡ đi hôn phòng. Đồng Tuyết Lục đi theo qua đi, bưng một chậu nước đi vào cho hắn rửa mặt. Chu Diễm từ hôn phòng đi ra, vẻ mặt hoài nghi nói, ngươi nói Như Quy là thật sự say sao? Hắn tiểu lượng giống như so với phía trước hảo không ít. Hoàng Khải Dân nói, hẳn là đi, trên người hắn mùi rượu thực trọng đâu. Chu Diễm, kia đêm nay còn cái kia đi. Hoàng Khải Dân cười hắc hắc, cần thiết. Chờ hai người đi xa, Đồng Tuyết Lục mới đem cửa đóng lại, một hồi thân đã bị Ôn Như Quy ôm cái đầy cõi lòng. Ôn Như Quy đôi mắt ẩn chứa hơi nước, thanh âm so ngày thường nhiều vài phần khàn khàn, ta rốt cuộc đem người cưới về nhà. Ngày này hắn đợi 3 năm. Đỏ rực mùng cùng vỏ chăn làm nổi bật đến Đồng Tuyết Lục trên mặt huyết sắc càng thêm hồng nhuận, như mùa xuân chi đầu đệ nhất chi nở rộ đụ hoa, lại kiều lại nột. Ôn Như Quy hầu kết lăn lộn vài cái, cầm lòng không đậu thò lại gần ở môi nàng một điêu, tinh tế mút vào lên. Một trận triền miên sau, hai người hơi thở đều có chút xuyễn. Đồng Tuyết Lục đôi tay câu lấy cổ hắn, chóp mũi rửa gần chóp mũi, còn nhớ rõ phía trước ngươi đáp ứng ta không? Ôn Như Quy chỉ cảm thấy toàn thân máu tất cả đều hướng trên mặt nảy lên tới, ấm áp vô cùng, cái gì? Đồng Tuyết Lục hơi chút kéo ra hai người khoảng cách, chớp chớp ngập nước mắt hạnh nói, chính là ngươi bị thăng chức vì sở trường ngày đó, ngươi không phải nói có thể cho ta muốn làm gì thì làm, chẳng sợ ở ta dưới thân xin tha cũng nguyện ý, lời này còn tính toán không? Ôn Như Quy, hắn mặt, cổ cùng nhĩ tiêm lại một lần hồng thấu, so Đồng Tuyết Lục lau phấn mặt còn muốn phấn nộn. Đồng Tuyết Lục xem hắn không ra tiếng, dùng ngón trỏ chọc chọc hắn rắn chắc ngực, như thế nào, tưởng quy nợ. Ôn Như Quy tim đập như sấm, duỗi tay bắt lấy tay nàng chỉ, thanh âm trầm thấp khàn khàn nói, không kém chướng. Bên ngoài cãi cọ ồn ào, tiếng cười nói chuyện thanh hối thành một mảnh, trong phòng an tĩnh đến phảng phất toàn thế giới chỉ có bọn họ hai người. Cửa sổ đóng lại, trong phòng không bật đèn, ánh sáng có vẻ có chút tối tăm, làm không khí mang ra vài phần tiểu diễm cùng ái muội. Đồng Tuyết Lục thò lại gần, ở hắn lăn lộn hầu kết hôn một chút, hảo, kia đêm nay chúng ta. Trên người nàng thơm ngọt hơi thở xông vào mũi, Ôn Như Quy tim đập mau đến cơ hồ khống chế không được. Liên ở hắn khống chế không được muốn giữ được nàng thời điểm, ngoài phòng truyền đến Tiêu Miên Miên thanh âm, tỷ tỷ, tỷ phu, ra ra kêu các người đi ra ngoài đâu. Ôn Như Quy. Hắn đột nhiên nhớ tới, hắn cùng Đồng Tuyết Lục hai người mới vừa xác định quan hệ khi đó, hai người hai lần muốn thân thân đều bị Miên Miên cấp đánh gãy. Đêm nay, hắn rất cần thiết đem Miên Miên cái này phá hư đại vương cấp tiễn đi. Bởi vì khách khứa còn không có đi, bọn họ cũng không thể vẫn luôn tránh ở trong phòng. Ôn Như Quy bởi vì say, thẳng đến trạng vạng mới tỉnh lại tham gia gia yến. Buổi tối Ôn Như Quy lại lần nữa bị chuốc rượu, Ôn lão gia tử có tâm cho hắn giải vây, nhưng Tiêu Tư Lệnh không chịu dễ dàng buông tha hắn, vì thế bị rót một ly thật sự rượu trắng. Ôn Như Quy mấy năm nay tửu lượng tuy rằng có điều tăng trưởng, nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói, một ly đi xuống, hắn mặt liền hồng thấu. Cuối cùng không biết Ôn lão gia tử nói như thế nào phục Tiêu Tư Lệnh, rốt cuộc làm hắn đồng ý buông tha Ôn Như Quy. Ban đêm buông xuống, Ôn Như Quy muốn đỡ ra ra về phòng đi nghỉ ngơi, lại bị Ôn lão gia tử cấp đuổi đi, hôm nay là ngày mấy, ngươi còn ghé vào ta nơi này làm cái gì? Chạy nhanh trở về. Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, loại này thời điểm còn biểu hiện cái gì hiếu tâm. Ôn Như Quy đối thượng ra ra ánh mắt, nhị tiêm mừng đỏ, kia ra ra hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi trở về. Ôn lão gia tử vây vây tay, chạy nhanh đi, ta có tiểu tông chiếu cố, không cần ngươi lo lắng. Bởi vì hôm nay là ngày đại hỷ, Ôn lão gia tử uống nhiều hai ly, tới rồi buổi tối liền có điểm không quá thoải mái, cho nên Ôn Như Quy lúc này mới thực lo lắng hắn. Một bên tông thúc nói, ngươi yên tâm, ta đêm nay liền tại đây trong phòng ngủ, ta nhìn Tư Lệnh. Ôn Như Quy nghe vậy, lúc này mới xoay người rời đi. Trở lại hai người hôn phòng, Đồng Tuyết Lục đã tắm rửa xong, lúc này ăn mặc áo ngủ nằm liệt trên giường. Kết hôn thật là quá mệt mọi người, nàng toàn thân đều giống như muốn tan thành từng mảnh giống nhau. Ôn Như Quy vừa vào cửa ánh mắt liền dừng ở nàng trắng non kiểu nộn trên chân, nàng chân phảng phất bạch ngọc giống nhau, tinh tế nhỏ xinh, xem đến hắn tim đập lại bắt đầu bang bang kinh hoàng. Ôn Như Quy cảm thấy chính mình quá lưu manh. Vừa rồi thiếu chút nữa nhịn không được liền tính, lúc này cư nhiên chỉ nhìn đến một chân lại phải cầm giữ không được. Lưu manh, thật mất mặt. Đồng Tuyết Lục nghe được đẩy cửa thanh, xoay người lại, tay chống đầu xem hắn, đã trở lại. Ra ra thế nào? Nàng cổ áo có điểm đại, lộ ra một đoạn trắng nón làn da cùng xương quai xanh, gợi cảm đến mức tận cùng. Ôn Như Quy hầu kết lan lộn, có tông thúc chiếu cố ra ra, hắn làm ta trở về. Đồng Tuyết Lục khỏe miệng độ cung hướng lên trên, ra ra có phải hay không nói Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, làm ngươi chạy nhanh trở về.